Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1651, khôi phục huyết mạch. Liên tục cường độ cao chiến đấu, thêm trên dùng cực niệm, phá nguyên lưỡng chủng đang dược, Tần Nhai tình huống hiện tại có thể chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi cái kia một cái tử vi thần văn cũng bất quá là giả trang giả vờ giả việc, đem Lạc Thi Lâm hù dọa chạy mà thôi, hắn hiện tại, đừng nói là Lạc Thi Lâm, coi như là một cái cao giai vô lượng cảnh vũ giả đều không nhất định có thể đối phó. Hồ Cốc, Đoạn Khiếu đám người liền vội vàng tiến lên, đem bên ngoài đỡ lấy, Tần Nhai, ngươi tình trạng như thế nào, rời khỏi nơi này trước đi, được, Hồ Cốc gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Tuyết Thiên Thu chết đi địa phương, đem bên ngoài những trữ vật lấy xuống, đem yêu thần thần cách thu hồi, nhưng sau lưu lại một chút vũ giả quét tước chiến trường, những người còn lại liền đi đầu trở về Thanh Khâu, trở lại Thanh Khâu về sau. Hồ Cốc đem Linh Lung an trí ở Thanh Khâu tổ địa bên trong nhất chỗ chuyên môn dùng để chữa thương địa phương, mà Tần Nhai bởi cũng không phải Thanh Khâu hồ yêu, vì vậy chỉ có thể tự trị thương cho mình, sở may mắn bản thân hắn vẫn là một cái đứng đầu luyện đan sư, đối với chữa thương cũng có một bộ, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục, cân nhắc nguyệt về sau, Tần Nhai thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn tìm được Hồ Cốc, hỏi Linh Lung tình trạng, ngươi đi theo ta đi, Tần Nhai theo Hồ Cốc, đi tới Thanh Khâu tổ địa bên trong. Lần trước, bị võ chiêu thân thời điểm, hắn từng đi tới nơi này, chỉ bất quá cái kia lần chỉ là ở ngoại vi tới lui tuần tra mà thôi, cũng không có thâm nhập trong đó. Lần này Hồ Cốc dẫn dắt xuống, hắn đi tới tổ địa sâu chỗ, Thanh Khâu tổ địa sâu chỗ, bị một mảnh mù mịt thanh quang bao phủ, từ xa nhìn lại, đúng là có một con không gì sánh được to lớn cửu vĩ yêu hồ pho tượng sở đứng vững, cái kia yêu hồ pho tượng toàn thân lại tựa như từ thanh ngọc điêu khắc vậy, trông rất sống động. Xa xa nhìn lại, liền có một uy nghiêm cực lớn đập vào mặt, cái này tổ địa thanh quang, chính là pho tượng kia tán phát, mà ở cái kia cửu vĩ hồ pho tượng trong miệng khổng lồ, lại có nhất phương bích lục hồ nước, ở trong ao ngâm một cái tuyệt sắc nữ tử, chính là Linh Lung, Tần Nhai cùng Hồ Cốc hai người thân ảnh khẽ động, đi tới pho tượng lên, nhìn ngâm ở trong ao Linh Lung, Tần Nhai trán cau lại, chỉ thấy cái kia hồ nước tản ra một không rõ năng lượng, đang ở tư dưỡng Linh Lung thân thể. Đưa nàng thương thế bên trong cơ thể từng cái khôi phục lại, so với ban đầu ở ngự thú nước thời điểm, lúc này Linh Lung khôi phục so với Tần Nhai còn nhanh hơn, nhưng Tần Nhai lại lấy thần niệm tra xét đến, Linh Lung ý thức còn không có tỉnh lại, ở vào một loại sâu tầng thứ ngủ say bên trong, ngoại trừ ngoài ra, hắn còn chú ý tới Linh Lung thân thể lại tựa như đang tiến hành nào đó kỳ lạ thuế biến, ở nàng bên ngoài thân, lại mơ hồ hiện ra một ít miệng miếng vẫy văn lộ, tựa như long lân. Bá phụ, Linh Lung nàng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Hồ Cốc than nhẹ một tiếng, nói, Linh Lung thương thế cơ bản đã khôi phục lại, chỉ bất quá nàng bản thân huyết mạch lại bị Tuyết Thiên Thu không biết dùng cái gì thủ đoạn suy yếu, xuất hiện rút lui, nguyên bản cửu vĩ huyết mạch, bây giờ cũng là liền nhị vĩ cũng không bằng, như chỉ là như vậy còn tốt, nhưng thật ra có thể giữ được tánh mạng, chỉ bất quá trong cơ thể nàng Long Châu cũng là ở huyết mạch quay ngược lại thời điểm, xuất hiện nào đó dị biến. Đúng là ở cải tạo Linh Lung nhục thân, Linh Lung, sẽ như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Nàng vốn là yêu linh, đồ cửu vĩ huyết mạch, sau được Long Châu, hai loại truyền thừa mang cho nàng phi phàm gặp gỡ. Nếu như cửu vĩ huyết mạch vẫn còn, lưỡng chủng truyền thừa chung tiến hành cùng lúc, lấy cửu vĩ vì chủ, Long Châu là phụ, tương lai thành tựu tất nhiên ở ta chi lên. Chỉ bất quá bây giờ, cửu vĩ huyết mạch rút lui, Long Châu phản khách vì chủ, mạnh mẽ cải tạo ký chủ nhục thân. Đem hồ tộc huyết mạch mạnh mẽ cải tạo thành long tộc thể chất. Kết quả nhất định là bạo thể mà chết, Tuyết Thiên Thu. Nghe thế, Tần Nhai đồng tử co rụt lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia Tuyết Thiên Thu cho sống lại, thiên đao vạn quả, nằm ở cực hình. Theo ta đoán, Tuyết Thiên Thu rất có thể là muốn đem Long Châu hiệu quả phát huy đến nhất lớn, làm cho tay nàng xuống cái kia hàng dao có thể tốt nhất tiến hóa, mới sẽ để cho Linh Lung huyết mạch rút lui. Hồ Cốc than nhẹ một tiếng nói, có cái gì biện pháp có thể cứu Linh Lung, Tuyết Thiên Thu đã chết, ngay sau đó quan trọng nhất là cứu vớt Linh Lung, muốn cứu Linh Lung, chỉ có khôi phục Linh Lung cửu vĩ huyết mạch, khôi phục như trước kia cửu vĩ vì chủ, Long Châu là phụ cục diện, nhưng cái này huyết mạch rút lui việc, ở Thanh Khâu Trung chẳng bao giờ phát sinh qua, ngay cả ta cũng không biết thế nào, cái gì, Tần Nha nghe vậy, trong đầu như sấm sét nổ tung vậy, ông tác hưởng, đạp đạp. Thân hình hắn không khỏi có chút lão đảo, chẳng lẽ, Linh Lung hẳn phải chết, không, không, tuyệt đối không thể, hắn không cam lòng, hắn cùng với Linh Lung vừa mới cùng một chỗ, hắn còn không hảo hảo bồi bồi cái này khả nhân nhi đây, tại sao có thể làm cho nàng chết như vậy đi? Không được, Linh Lung, tuyệt không thể chết. Tần Nhai khuôn mặt sắc có chút dữ tợn, lập tức mạnh mẽ tỉnh táo lại, thu liễm nỗi lòng, hắn là luyện đan sư, hắn có thể đủ chữa bệnh chữa người, tự nhiên có thể cứu yêu, cho dù là lật lần cổ tịch, hắn cũng phải tìm được biện pháp. Bá phụ, Linh Lung còn có bao lâu thời gian, ở nơi này Thanh Khâu tổ địa bên trong, còn có thể lại chống đỡ thời gian ngàn năm, nghìn năm sao? Tốt, cái này trong ngàn năm, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp cứu nàng, nhất định. Tần Nhai ánh mắt trước nay chưa có kiên định đạo, hắn quyến luyến nhìn một cái Linh Lung, lập tức xoay người ly khai, một khắc này trở đi, hắn đem dùng hết suốt đời sở học, tới cứu Linh Lung. Ai, nữ nhi a, ngươi tìm một tốt hôn phu a. Nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, Hồ Cốc than nhẹ một tiếng nói, đợi một hồi về sau, Hồ Cốc đứng dậy, cũng ly khai, hắn không thể để cho Tần Nhai một cái người nỗ lực, Linh Lung là hắn nữ nhi, hắn tuyệt không buông tha. Tần Nhai trở lại Thanh Khâu ở thiên điện về sau, lấy ra một viên ngọc giản, Kiếm Phong, ta cần trợ giúp của ngươi, ta cần bên trong thần điện tất cả đan đạo bí tịch. Có nhiều thiếu cầm nhiều thiếu, ta có trọng dụng. Thông báo xong Kiếm Phong về sau, Tần Nhai lại tìm đến Đồ Lão, đi tới Thanh Khâu tàng thư các bên trong. Thanh Khâu tuy là yêu tộc, nhưng là hội cất chứa không thiếu đan đạo điển tịch. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Nhai đối đãi ở nơi này tàng thư các trung, còn ra Linh Nhi, hai người không ngủ không nghỉ, toàn lực tìm kiếm khôi phục huyết mạch biện pháp. Không lâu sau về sau, Kiếm Phong đi tới, mang đến một nhóm lớn đan đạo điển tịch. Thời gian trôi qua, trong nhấp nháy liền đã qua trăm năm. Trăm năm thời gian, Tần Nhai duyệt tẩn vạn giới thần điện, Thanh Khâu trong hết thảy đan đạo điển tịch, có thể thu hoạch cũng là lác đác không có mấy. Vì vậy, hắn vận dụng hết thảy có thể động dụng đến tài nguyên, ở vạn giới thần điện trung phát nhiệm vụ, giá cao thu mua bất luận cái gì đan đạo điển tịch, rất nhanh, hắn lại đem đến rồi đại lượng điển tịch. Ở trong quá trình này, hắn ở đan đạo trên lại tiến bộ không nhỏ, đối với huyết mạch nghiên cứu càng là đạt được cực cao tình trạng, có thể khôi phục huyết mạch đan dược, cũng để cho hắn hoặc là phát hiện, hoặc là sáng tạo ra vài loại. Lại là trăm năm quá khứ, Tần Nhai rốt cục luyện chế ra vài loại đan dược. Linh Lung, chờ, ta tới, cầm cái này mấy viên đan dược. Tần Nhai tìm được Hồ Cốc, cùng hắn cùng nhau đi tới Thanh Khâu tổ địa. So với 200 năm trước, Linh Lung thân trên những thứ kia miệng miếng vảy văn lộ lại khuếch tán một chút, căn cứ Hồ Cốc nói, làm những văn lộ này triệt để bao trùm toàn thân thời gian, cũng chính là Linh Lung hương tiêu ngọc vẫn thời gian, nhanh cho Linh Lung phục hạ đan dược. Được, Tần Nhai lấy ra đan dược, làm cho Linh Lung phục xuống. Không lâu sau về sau, Linh Lung thân thể chấn động, thân trên toát ra từng đạo sương mù màu máu, trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khôi phục. Tần Nhai không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ, hữu dụng. Nhưng này lúc, Linh Lung trong cơ thể phát sinh tiếng rồng ngâm vang, cái kia huyết vụ như nhanh như tia chớp nhanh chóng lùi về trong cơ thể, đang dược dược hiệu, lại cũng không có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Chương 1652, Vọng Nguyệt Hồ. Đang dược mất đi hiệu lực, Tần Nhai mặt xám như tro tàn, lập tức khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái không cam, lại lấy ra một viên đan dược, ta không tin toàn bộ đều vô dụng. Tần Nhai đem các loại năm luyện chế được, để mà khôi phục huyết mạch chi lực đan dược từng cái cho Linh Lung phục xuống, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ vô hiệu. Không, thấy đây, Tần Nhai không khỏi phát sinh gầm nhẹ một tiếng, 200 năm nỗ lực, lại hóa thành tro bụi. Phải biết, cái này 200 năm đến, hắn duyệt tận hết thảy có thể tìm đến đan đạo điển tịch. Đan đạo tiêu chuẩn đề thăng tới tiền vô cổ nhân tiêu chuẩn, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là vô dụng, hắn không cam lòng, không cam lòng a. Tần Nhai, ai có thể thiên ý như thế chứ? Thiên ý, ta không tin thiên ý. Tần Nhai gầm nhẹ nói, sự do người làm, khoảng cách Linh Lung đại nạn kỳ hạn còn có 800 năm, ta không tin tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, đan đạo không được, ta liền từ còn lại biện pháp tới tay, ta cũng không tin không cứu lại được. Kỳ thực ta có lẽ có điều tuyến tìm, từng cái gì manh mối. Tần Nhai mâu quang lóe lên, trong lòng hiện ra một chút hy vọng. Hồ Cốc hít một hơi thật sâu, nói, ở Thanh Vân đạo vực yêu tộc trung, có nhất tôn nửa thần, tự hào Vọng Nguyệt lão tổ, thực lực cường hãn, cùng Tử Tiêu đạo cung thái thượng trưởng lão cùng xưng là đương thế song hùng, có thể ta mấy năm nay đang tra duyệt Thanh Khâu trong điển tịch, dĩ nhiên phát hiện Vọng Nguyệt lão tổ năm đó cũng đã từng xuất hiện qua huyết mạch lui hóa tình trạng. Nhưng là về sau, Vọng Nguyệt lão tổ huyết mạch nếu không lần nữa khôi phục, thậm chí cao hơn một tầng, bằng này đặt địa vị hôm nay, Vọng Nguyệt lão tổ. Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, tùy tiện nói, nói cách khác, chỉ cần tìm được cái này Vọng Nguyệt lão tổ, Lộng Tinh Tường hắn là làm sao khôi phục huyết mạch là có thể cứu Linh Lung, hắn hiện tại ở đâu trong, ta đây phải đi tìm hắn. Yêu Sơn cấm địa. Vọng Nguyệt Hồ. Hồ Cốc khuôn mặt sắc ngưng trọng một chút, nói, cái này Vọng Nguyệt Hồ chính là Vọng Nguyệt lão tổ sở ở địa phương, chỉ bất quá nơi đây được xưng là cấm địa, tự nhiên cũng có đạo lý riêng, hồ này cụ bị đặc thù nào đó dẫn lực, vũ giả không pháp ngự không, chỉ có thể thừa chu mà hướng, nhưng trong hồ lại sống đại lượng dị thú, cái kia dị thú không thể tầm thường so sánh, coi như là ta tự thân đi vào, cũng không nhất định có thể bình yên tìm được Vọng Nguyệt lão tổ, nhưng đây là hiện tại ta duy nhất có thể làm. Ngươi nhất định phải đi, không sai, được, ngươi ta cùng nhau đi tới, đóng ngoặc vuông. Tần Giai lắc đầu, nói, Thanh Khâu cùng với Linh Lung không thể không có bá phụ trông giữ, cái này Vọng Nguyệt Hồ, hay là ta một người đi vào mới có thể, có cái gì trợ giúp, ngươi cứ việc nói đi. Hồ Cốc than nhẹ một tiếng, nhãn trung mang theo một chút xấu hổ, hắn biết, những năm gần đây, Tần Giai vì cứu Linh Lung làm ra nhiều thiếu nỗ lực, bây giờ đi vào Vọng Nguyệt Hồ, hung hiểm dị thường. Hắn chỉ có thể hết mình có khả năng cung cấp trợ giúp, chiếu cố tốt Linh Lung. Tần Nhai ngồi xổm người xuống, đem Linh Lung cái trán thanh tú phát phủ tốt, nhẹ giọng cười nói, Linh Lung, chờ ta, Tần đại ca tuyệt không buông tha ngươi. Đang ở Tần Nhai muốn lúc rời đi, Hồ Cốc cũng là gọi hắn lại, chờ một chút. Hồ Cốc lấy ra một viên hồ ly ngọc lệnh, cái này ngọc lệnh so với lúc trước Linh Lung cho Tần Nhai cái kia một viên còn muốn trông rất sống động, trong đó càng là ẩn chứa một hùng hậu vô cùng yêu khí. Đây là Thanh Khâu tín vật, ngươi cầm này cái ngọc lệnh, ở Yêu Sơn hành tẩu cũng có thể phương tiện một ít, tất cả cẩn thận, được, tiếp nhận ngọc lệnh, Tần Nhai xoay người ly khai, đi trước Vọng Nguyệt Hồ. Yêu Sơn địa vực bàn đại, thậm chí không thua một khối đại lục, mà Vọng Nguyệt Hồ nơi ở, liền ở Yêu Sơn cực đông chi địa, Tần Nhai không có khoảng khắc chậm trễ, toàn lực đi trước, hoa cân nhắc ngày, rốt cục tới chỗ này, Vọng Nguyệt Hồ, xa xa nhìn lại, ngoại trừ lớn một điểm bên ngoài, liền cùng một mảnh thông thường hồ nước không có khác gì, nhưng chỉ cần hơi chút tới gần, liền có thể cảm nhận được một kỳ lạ lực lượng, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, chim bay khó lọt, liền vũ giả ngự không mà qua, đều sẽ bị cái kia cổ lực lượng cho kéo xuống. Đang đến gần nơi đây lúc, Tần Nhai liền đã đổi thành cước trình. Tư liệu trên ghi chép, Vọng Nguyệt Hồ trung sống ở đại lượng dị thú, bình thường đội thuyền khó có thể vượt qua, chỉ có huyền kim thần một chế tạo thuyền mới có thể không chịu dị thú phá hư. Vừa vặn phụ cận đây có một yêu tộc bộ lạc, sinh trưởng cái này đại lượng huyền kim thần mộc, có thể ở đâu có dùng thần mộc chế tạo đội thuyền. Tần Nhai lẩm bẩm nói, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới cái kia bên trong bộ lạc. Bộ lạc này, ở vào Vọng Nguyệt Hồ ngoài trăm dặm một tòa vùng núi lên, nơi đây kiến tạo đại lượng sơn trại, mà dùng để kiến tạo đầu gỗ tất cả đều vàng chói lọi, như kim thiết vậy, dùng huyền kim thần mộc kiến tạo trại sao? Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liền sơn trại đều tạo ra được, vậy coi như là không có sẵn đội thuyền, cũng có thể dùng một chút điều kiện, làm cho cái này sơn trại trong yêu tộc thay mình kiến tạo một con thuyền. Nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh trong nháy mắt đi tới sơn trại đại môn. Ngươi là ai? Vì sao tới ta Kim Mộc bộ tộc? Đang ở Tần Nhai xuất hiện sát na, vài cái Kim Mộc yêu tộc thân đi lên đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn Tần Nhai, như Tần Nhai là một cái yêu tộc hoàn hảo nói, bất quá đối phương cũng là cái nhân tộc. Cái này ở Yêu Sơn Trung cũng không thấy nhiều, tại hạ Tần Nhai, chính là Thanh Khâu phò mã. Tần Nhai lấy ra một viên xanh sắc ngọc lệnh xuất hiện sát na, tại hắn thân sau đúng là có hàng vạn hàng nghìn yêu khí ngưng tụ, hình thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ vũ điệu, ngưỡng thiên thét dài. Cái kia cổ kinh người yêu khí uy áp khiến cái này Kim Mộc yêu tộc ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không khỏi lão đảo rút lui ngoài mấy trượng. Thanh Khâu, đây chính là Yêu Sơn Trung đương chi không thẹn một trong bá chủ. Mà Tần Nhai cái này Thanh Khâu phò mã thân phận, bên ngoài trọng lượng càng là không cần nói cũng biết, ở nơi này Yêu Sơn Trung, cơ bản có thể nói không có mấy người dám đắc tội. Mời mời công tử chờ một chút, ta đây phải đi tìm tộc trưởng. Mấy cái Kim Mộc yêu tộc không dám thờ ơ, một người trong đó vội vã đi vào sơn trại bên trong, chỉ chốc lát sau, cả người kim bào lão giả đi tới, hắn nhìn một cái Tần Nhai trong tay ngọc lệnh, đồng tử hơi co lại, quả nhiên là Thanh Khâu tín vật, công tử mau mời. Lão giả cung kính hạ triều Tần Nhai thi lễ một cái, đem bên ngoài nghênh vào sơn trại, ở sơn trại một gian đại đường lên. Lão giả nghe xong Tần Nhai yêu cầu chi về sau, cười khổ một tiếng nói, công tử, nếu là ngươi sớm mấy năm đến đây, có thể ta còn có thể vì ngươi cung cấp một con thuyền, nhưng là bây giờ cũng là có chút trắc trở, ừm. Trắc trở, Tần Nhai trán cau lại, nói, khó khăn gì, huyền kim thần một sinh trưởng ở tộc của ta Sau Sơn, nhưng phía trước chút năm, tộc của ta Sau Sơn tới một đầu dị thú, cái này dị thú thực lực không gì sánh được cường hãn, chiếm đoạt cái kia mảnh nhỏ sinh trưởng huyền kim thần một rừng rậm, ta chờ thật sự là không pháp theo cái kia dị thú dưới mí mắt hạ lấy đi thần một, cũng xin công tử thứ lỗi, dị thú là chứ sao, Tần Nhai mâu quang lóe lên, tùy tiện nói, mang ta đi vào, ý của công tử là, ta đi thay các ngươi giải quyết con dị thú kia, các ngươi giúp ta kiến tạo một chiếc thuyền. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, vậy làm phiền công tử, tiếp đó, Kim Mộc tộc trưởng mang theo Tần Nhai đi tới một mảnh sơn lâm, còn chưa tới gần, rất xa liền nghe được một hồi tiếng gào thét, Tần Nhai đạo nguyên ngưng mắt, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đầu toàn thân kim sắc, giống như núi nhỏ lớn đại viên hầu đang ngồi ở một ngọn núi lên, tay trên chính cầm nhất chỉ không biết là cái gì dị thú bắp đùi cắn xé, vẻn vẹn nhìn, liền cảm nhận đến một hung sát chi khí đập vào mặt, PS, các thư hữu, ta là Dực Ngư, đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Xin ngài quan tâm vi tính trung hào, GA Hoa Dục EU các thư hữu nhanh chú ý đi, chương 1653, đánh đuổi kim viên. Cốt một đầu mảnh thú, Tần Nhai thấy thế, không khỏi ám tự đề cử tháng một tiếng, hắn ở ngự thú trong nước trải qua đại chiến, đã gặp dị thú không biết nhiều thiếu, chỉ bất quá cũng là không có vài đầu có thể cùng trước mắt đầu này kim viên so sánh với, đoán sơ qua, đầu này kim viên chí ít tương đối cao giai vô lượng kỳ, thậm chí ở trình độ nhất định trên ngang hàng chí cường vô lượng, loại dị thú này, ở toàn bộ đạo vực trung đều khó gặp, cũng khó trách cái này kim một bộ tộc không thể làm gì, liền Tần Nhai sợ đều muốn phí chút công phu, để ta tới gặp gỡ đi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, sư một cái, đi tới nơi này dị thú trước mặt, đột nhiên thân ảnh, làm cho cái này dị thú mâu quang đông lại một cái, cầm trong tay thức ăn ném xuống, trở tay nắm lên trên đất một căn trên trăm trượng kim côn, cái này kim côn, lại cũng là do huyền kim thần một chế tạo thành, sử dụng binh khí, xem ra còn có nhất định trí tuệ, như vậy, có thể câu thông, nhất niệm tới đây, Tần Nhai đạm mạc nói, rời đi nơi này, trống, cái kia kim viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim côn hướng Tần Nhai rút đi, kim côn rút ra, như một tòa bàn bạc đại sơn nghiền tới vậy, nhấc lên một trận bão táp, một kích này, thậm chí đủ để đem một cái vô lượng kỳ rút ra bạo nổ, nhưng Tần Nhai cũng là nhìn như không thấy, tại hắn thân trên nổi lên nhất lăng tăng rung động, như sóng gợn, cái kia kim côn quất tới lực đạo lại bị tầng tầng cắt giảm, đợi cho Tần Nhai trước mặt lúc, bị hắn ung dung dùng một tay ngăn cản xuống, xa xa kim một tộc trưởng thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, cái này kim viên lực lượng, hắn là rõ ràng, lúc đầu hắn đối với Tần Nhai không có ôm hy vọng gì, có thể không nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền triển lộ ra như này kinh người năng lực, vẻn vẹn bằng vào một tay lại ngăn cản hạ kim viên công kích, thật không hổ là Thanh Khâu phò mã, lợi hại, nguyên bản hắn đối với Thanh Khâu tìm người tộc làm phò mã cảm thấy hết sức kỳ quái, bất quá bây giờ, nghi ngờ của hắn xem như là ít một chút, xem ra chỉ có thể cứng rắn làm, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một tia hắc sắc lôi đình chi lực tại hắn trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ, lập tức bạo nổ phát, hóa thành một to lớn lực lượng chợt đánh ra, kim viên cánh tay chấn động, đúng là suýt nữa cầm không được trong tay kim côn, trong nháy mắt, nó liền minh bạch tên trước mắt này bất đồng chi chỗ, so với trước kia những thứ kia tới quấy rầy hắn vũ giả, mạnh hơn nhiều lắm, trống, lần nữa rít gào một tiếng, kim viên nắm chặt kim côn, không ngừng hướng Tần Nhai ném tới, huy vũ trong lúc đó, đúng là ẩn có chương pháp, tự thành một bộ côn quyết, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, nhưng là không có quá nhiều lưu ý, chỉ thấy hắn ngũ chỉ sờ, hắc sắc lôi đình hội tụ thành một cái dữ tợn cự mãng, ở hư không tới lui tuần tra một vòng về sau, phá vỡ côn ảnh hướng kim viên oanh thứ, ầm ầm nhất bạo, cái này hắc lôi đánh vào kim viên ngực lên, nổ ra một cái lỗ máu, to lớn lực lượng càng đem nó đánh cho rút lui hết mấy bước, nhưng tiên huyết phản phất kích thích đầu này kim viên hung tính vậy, hắn mâu quang xẹt qua một luồng ánh sáng màu vàng, thân trên lại toát ra từng luồng ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, như muốn đốt sạch thương khung vậy. Ngay sau đó, cái này kim sắc thần hỏa ở kim viên thân trên không ngừng huyển hóa, mơ hồ hình thành nhất kiện khôi giáp dáng dấp, đem kim viên khí thế đề thăng tới đỉnh phong. Người khoác hỏa khải, chèn ép cái này kim viên càng là uy phong lẫm lẫm, gào thét một tiếng, kim viên trường côn ra lại, cái kia côn trên cũng bao trùm trên một tầng ngọn lửa màu vàng, Tầng Nhai không gian chi lực thi triển, hình thành tầng tầng lớp lớp không gian sóng triều, ngăn cản một côn này. Có thể mới vừa đụng vào sát na, hắn thi triển không gian chi lực, đúng là có dũng khí bị nung chảy một dạng cảm giác quỷ dị, không gian, lại cũng bị cái này ngọn lửa màu vàng đốt rớt, thấy này tình trạng, Tần Nhai khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này kim viên, thật đúng là đặc biệt, cứ như vậy giết chết, thật đúng là có chút không nỡ, như vậy liền thu phục đi, Tần Nhai nhẹ giọng cười, tránh thoát một côn này về sau, thần niệm lực trút xuống mà ra, hình thành một đoàn vô hình thú hỏa, hướng cái kia kim viên đến tai lao đi, thú hỏa vào não, kim viên công kích không khỏi một trận, lập tức hắn phát ra trận trận gầm nhẹ, đúng là đang điên cuồng chống cự thú hỏa, ừ, cái này khiến, Tần Nhai thật là kinh ngạc, thú hỏa khả năng khống chế thiên hạ vạn thú, lời này tuy là khoa trương điểm, nhưng theo nắm giữ môn này pháp môn đến nay, Tần Nhai còn gặp được giống như kim viên cái này chống lại được mãnh liệt như vậy dị thú, phải biết, coi như là yêu cũng làm không được a. Cái này dị thú mặc dù so sánh lại đại bộ phận yêu mạnh, nhưng là chỉ là thú, trống, kim viên ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt, phóng lên cao. Ngay sau đó, Tần Nhai cảm nhận được một cuồng ngạo không kềm chế được chiến ý theo kim viên thân trên bạo nổ phát, thú hỏa ảnh hưởng, lại bị cái này chiến ý tách ra, tốt một đầu kim viên, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu trường thương, hắc lôi lóe lên, ngưng ở trường thương chi lên, Tần Nhai bút đâm thẳng ra. Một đạo rực rỡ bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, qua chỗ, hư không ầm ầm, mà kim viên cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thần hỏa ngưng côn, làm khoảng không oanh xuống, phanh, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, bốn phía rung chuyển không ngớt, cường hãn kình khí điên cuồng càng quét đi ra ngoài, tảng lớn rừng rậm hóa thành tro tàn, hiển lộ ra từng cây một vàng lóng lánh thần mộc, ngược lại quất vào, chính là sinh trưởng ở trong rừng rậm huyền kim thần mộc. Cũng chỉ có cái này chờ so với kim thiết còn cứng cỏi trên gấp trăm ngàn lần thần mộc, tài năng ở nơi này trùng kích hạ bình yên vô sự, Tần Nhai thấy thế, cũng không lo lắng hội tổn hại đến những thứ này thần mộc, làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể làm đến mức nào, nhìn cái này kim viên, Tần Nhai khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái chiến ý, trường thương ở tay, đột nhiên lao ra, một người một vượng, đúng là bạo nổ phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến, xa xa kim một tộc trưởng thấy thế, không khỏi xa xa né tránh. Cái này chờ kích thước đại chiến tạo thành trùng kích lực, liền hắn cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, thần hỏa đốt sạch thương khung, hắc lôi phá toái hư không, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, ở trong thiên địa này không ngừng tàn sát bừa bãi. Một trận đại chiến xuống, Tần Nhai nguyên nhân không pháp cứu vớt linh lung mà sinh ra không cam tâm tình đạt được tuyên tiết, mà trái lại kim viên, cũng đã là vết thương đầy người. Kim viên thấp giọng rít gào, chiến ý sớm đã tiêu thất hầu như không còn. Người này quá mạnh mẽ, rõ ràng đầu nhỏ hơn mình nhiều như vậy, nhưng bộc phát ra lực lượng lại chút nào không thua gì với chính mình, thậm chí còn mạnh mẽ trên một ít, cái kia hắc sắc lôi đình càng là có thể xé mở trên người mình hỏa khải, xúc phạm tới chính mình nhục thân, mà chính mình đánh vào hắn thân trên cũng là ngạnh bang bang. Gần giống như đánh vào huyền kim thần một trên vậy, không chỉ có như đây, coi như có thể đem bên ngoài kích thương, đối phương lập tức liền khôi phục lại, tiếp tục cùng mình chiến đấu. Tựa như bất tử, một trận chiến này đối với kim viên mà nói, quá hoang uổng, từ đầu tới đuôi, đã bị Tần Nhai cho chèn ép gắt gao ở, được rồi, cũng nên kết thúc, Tần Nhai tâm tình đạt được tuyên tiết về sau, cũng chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này, chỉ thấy hắn tay trái tay phải đều xuất hiện, câu thần văn, mà cái kia kim viên thấy thế, một uy hiếp trí mạng trong nháy mắt tràn ngập chạy lên não, bản năng nói cho hắn, Tần Nhai tiếp một chiêu này tuyệt tiếp không hạ, phanh, phanh. Kim viên không có bất kỳ do dự nào, đúng là xoay người chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, vẻn vẹn một hai thời gian hô hấp liền nhảy qua vượt khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới vọng nguyệt hồ ven hồ, nhưng sau một tia ý thức tiến vào trong nước đi, a, ngược lại cũng thức thời, Tần Nhai thấy thế, triệt hồi thần văn, hắn nếu muốn giết cái kia kim viên, sớm có thể động thủ, chỉ bất quá cái này kim viên xác thực thần dị, thêm trên trợ hắn tuyên tiết tâm tình, trong lòng hắn cũng không có nhiều thiếu sát ý. Vì vậy mới hội đảm nhiệm rời, đa tạ công tử giúp ta tộc đánh đuổi cái này kim viên, không cần khách khí, liền mời làm ta kiến tạo một chiếc thuyền đi, đây là tự nhiên, chương 1654, trong hồ dị thú. Ở kim một tộc trung đợi cân nhắc nguyệt, Tần Nhai cần đội thuyền liền bị tạo được rồi, cái này đội thuyền dựa theo Tần Nhai yêu cầu, cũng không tính lớn, nhưng áp dụng huyền kim thần một trung cứng trắng nhất bộ phận. Coi như là làm cho cao giai vô lượng cảnh cường giả đi toàn lực phá hư chiếc thuyền này, cũng không nhất định có thể thành công. Đa tạ, đáp tạ một phen về sau, Tần Nhai mang theo chiếc thuyền này hạ vọng nguyệt hồ, bắt đầu hướng hồ trung ương đi về phía trước. Cái này vọng nguyệt hồ hết sức kỳ lạ, càng đến gần hồ trung ương, mặt hồ thượng trung sương mù dày đặc liền càng nhiều, Đồng thời những thứ này sương mù dày đặc còn cụ bị ngăn cách thần niệm tác dụng, lấy Tần Nhai năng lực cũng chỉ có thể quan sát phương viên nghìn trượng bên trong động tĩnh mà thôi, không ngoài cái này Vọng Nguyệt Hồ được xưng là cấm địa. Rất nhanh, Tần Nhai đã ở cái này Vọng Nguyệt Hồ trung đi về phía trước hơn nửa ngày. Tê cát, tê soạt, bỗng nhiên, Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhận thấy được một chút dị động, ngay sau đó, hắn áp chế ngồi đội thuyền liền xuất hiện kịch liệt trung chuyển, hắn thần niệm khẽ động, mò về mặt hồ, chỉ thấy tất cả mọc hai chân, nhưng mang một cái ngư đầu kỳ dị quái vật dồn dập nhảy ra mặt nước, đi tới bong tàu lên, đây cũng là Vọng Nguyệt Hồ trong dị thú. Dáng dấp đủ khó coi, Tần Nhai lắc đầu, lập tức một luồng hắc lôi ở chỉ nhọn ngưng tụ, chợt kích ra, đem một đầu dị thú cho đánh thành một đoàn bọc máu, nói, thực lực này nhiều lắm thì tương đương với tầm thường đạo vương mà thôi, nhưng thật ra dễ dàng đối phó, thấy đồng bạn chết thảm, còn thừa lại dị thú không ngừng phát sinh tiếng gầm gừ, đúng là không để ý thực lực sai biệt, điên cuồng hướng Tần Nhai đánh tới, chỉ biết sát lục, không hề trí tuệ, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai quanh thân nổi lên nhất lăng tăng rung động, không gian bốn phía phản phất đụng phải đè ép vậy, những dị thú kia còn không có tới gần, liền bị này cổ cường hãn không gian lực lượng cho nghiền thành huyết vụ, trong sát na, trong sương mù dày đặc có từng đoàn huyết vụ nổ lên, xa xa nhìn lại, gần giống như vô số hồng hoa, ba lượng xem, trên bông dị thú liền đều bị oanh sát, nhưng lập tức, thuyền rung động lại càng phát kịch liệt, Tần Nhai đi lên mũi thuyền, thần niệm khẽ động, chỉ thấy ở cách đó không xa mặt hồ lên, lại có một nhóm lớn dị thú vọt tới, rậm rạp, như một lớp như cuồng triều, bộ dáng kia, thiếu nói cũng có số vạn con, có giống như vừa rồi cổ quái như vậy dị thú, có như cá mập, có như ác dao, kỳ quái hơn chính là, Tần Nhai lại tựa như theo bọn họ thân trên cảm nhận được một ý sợ hãi, thật giống như tại hắn nhóm thân sau có nào đó nhân vật khủng bố đang đuổi theo bọn họ vậy, chỉ bất quá hắn nhóm chạy trối chết phương hướng lại là rất tiện cho Tần Nhai nơi đây, nếu khiến như thế một đám dị thú xông lên sợ là phiền phức, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, một rực rỡ chí cực hắc sắc lôi đình viên cầu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, lôi cầu càng phát tráng lớn, mấy hơi thở, đường kính liền đạt tới trên trăm trượng lớn, đóng ngoặc vuông, trăm trượng lôi cầu, vì thế vô cùng kinh khủng, giật tản ra ngoài lôi đình ở trong hư không lóe ra, bốn phía sương mù dày đặc lại cũng bị đuổi tản ra, đối đãi cái này lôi cầu ngưng tụ đến mức tận cùng về sau, Tần Nhai đem bên ngoài hướng đám kia dị thú tung, khủng bố lôi cầu xẹt qua, còn chưa tiếp xúc được mặt hồ, vì thế liền làm cho các dị thú sản sinh hỗn loạn, tan ra bốn phía, quanh một cái, lôi cầu rơi vào mặt nước, trong sát na, vô tận hắc lôi tuyên tiết mà ra, rực rỡ chói mắt hắc sắc lôi quang càng là tê liệt thiên địa, như một đầu không pháp ác chế thú kinh khủng vậy, điên cuồng lôi xé bốn phía tất cả, trong mặt hồ đại lượng dị thú tuy là tản ra, nhưng cũng không pháp ngăn cản cái này hắc lôi tốc độ lan tràn, kêu rên, tiếng gào thét không ngừng, nhường tê cả da đầu, những thứ này dị thú thực lực cũng không tính yếu, có thậm chí đạt được thiên tôn cảnh giới, nhưng là ở nơi này lôi cầu trước mặt cũng là không hề sức chống cự, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn, phá hư, chỉ trong chốc lát đã bị nướng chín, hắc lôi lóe lên, ở phương viên mấy trăm dặm hình thành một mảnh khủng bố lôi hải bên trong dị thú, hoàn toàn không có may mắn tránh khỏi, ngắn ngủi mấy hơi thở, mấy vạn dị thú liền tất cả đều hóa thành than cốc, phiêu phù ở mặt hồ lên, hình thành một bộ làm người ta sợ hãi hắc sắc thi triều, ở trong không khí thậm chí tràn ngập một làm người ta nôn mửa mùi khét thúi, Tần Nhai nhìn một màn này, che bịt mũi tử, mùi này, còn thật là khó khăn nghe thấy, trống. Này lúc, một hồi tiếng gầm nhỏ truyền đến, lập tức mà đến chính là một lớn lao uy áp, cái này uy áp mãnh liệt, tựa như một tòa đại sơn vậy đặt ở thân lên, Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn, mà bóng đen kia đang theo hắn tới gần, bóng đen dần dần tới gần, tản ra uy thế cũng càng phát cường hãn, dần dần, Tần Nhai rốt cục xem rõ ràng bóng đen này diện mục chân thật, đây là một đầu thập phần cự đại. Đầu chiếm cứ sấp xỉ nửa người quái thú, xem toàn thể đi tới, gần giống như một cái kỳ quái mãng xà vậy, đầu to cự mãng to lớn kia con mắt màu vàng nhìn Tần Nhai, ngay sau đó cái kia miệng rộng mở ra, một hồi kinh khủng âm ba lực lượng chợt tịch quyển mà ra, âm ba lực, đúng là trực tiếp nhất lên hồ nước bạo động, hình thành một cao tới mười mấy trượng cự đại sóng triều, hướng Tần Nhai đội thuyền trào lên đi, từ, Tần Nhai trán cao lại, lập tức đứng ở đầu thuyền, một quyền đập ra, quanh một cái, kinh người không gian lực lượng bạo nổ phát, hình thành một giống như hình xoắn ốc một dạng lực đạo, hung hăng đập ở trước mặt vọt tới sóng triều lên, cái kia sóng triều chợt bạo tạc, xuất hiện một cái cự đại thủy động, vừa lúc làm cho Tần Nhai đội thuyền đi qua, nhưng này đầu sỏ mãng xà thấy thế, không hề tán phát âm sóng lực, ngược lại thì bộc phát ra một hấp lực, đem bốn phía hết thảy đều hít vào miệng của hắn, khủng bố hấp lực thậm chí làm cho mặt hồ hình thành vô số vòng xoáy, Tần Nhai đội thuyền cũng không bị khống chế bị hấp xả quá khứ, muốn nuốt ta, vậy nhìn ngươi có bao nhiêu khả năng, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, hắc lôi lực ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, chuyển chớp mắt trong lúc đó, một viên không gì sánh được to lớn lôi cầu liền đã ở tay, lôi cầu dâng lên mà ra, thế như kinh thiên, hung hăng đánh vào cái kia cự mãng đầu lên, trong nháy mắt, bàn bạc lôi đình chi lực lan ra kéo dài toàn thân, làm cho cái này cự mãng phát ra trận trận tiếng kêu rên, cái kia cự đại hấp lực cũng nguyên nhân này dừng xuống, chỉ bất quá cự mãng nguyên nhân thống khổ mà không ngừng lăn lộn, phương viên mấy trăm dặm mặt hồ đều là sóng biển không ngừng, cục nước thăng thiên, gần giống như một nồi bị nấu sôi nước sôi, gào thét, này lúc, một cái màu đen, giống như dãy núi một dạng cự mãng đuôi chợt hướng Tần Nhai va đập tới, nhấc lên sóng to càng như cự đại biển gầm, không được, Tần Nhai mạnh mẽ sử dụng không gian chi lực ổn định đội thuyền, lập tức tay trái tay phải đều xuất hiện, Thái Dương, Thái Âm lưỡng chủng thần văn thi triển, âm dương tịnh lưu chi chiêu bạo nổ phát, hóa thành một kinh thiên hồng thủy, đụng vào cái kia cự mãng đuôi phía trên, trước chịu lôi cầu công kích, lại chịu âm dương tịnh lưu chi chiêu, dù là cái này cự mãng hình thể cự đại, thực lực đáng sợ cũng không khỏi kêu rên liên tục, to lớn kia đuôi càng nguyên nhân âm dương tịnh lưu chi chiêu mà biến được khó có thể nhúc nhích, Tần Nhai thấy thế, trường thương trong tay di chuyển hiện, ở bông tàu trên đạp một cái, thân ảnh giống như một viên đạn pháo chợt lao ra, vững vàng rơi vào cự mãng đầu lên, ngay sau đó, hai tay cầm thương, hung hăng đâm vào cự mãng đầu lên, đạo nguyên thôi động, hắc lôi lực toàn lực bạo nổ phát, hắc lôi đi qua Tần Nhai trường thương trong tay, không ngừng đánh vào cự mãng trong cơ thể, bị đau phía dưới, cự mãng không ngừng lăn lộn, bốn phía mặt hồ như nhấc lên một hồi thiên tai vậy, vô số dị thú theo đáy nước bị hất bay xuất hiện, nhưng sau lại bị không trung sở tứ ngược hắc lôi cho oanh sát, biến thành từng cổ xác chết trôi, chương 1655, đảo nhỏ. Trống, cự mãng ngưỡng thiên gào to một tiếng, lập tức mâu quang hung ác, đúng là hướng về trong hồ lao xuống, hô một cái liền vọt vào trong nước, trùng kích cực lớn lực tức thì hướng Tần Nhai cuốn tới, cái này cự mãng muốn lấy dòng nước đánh bại Tần Nhai, hừ, vùng vẫy dãy chết mà thôi, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, hai tay gắt gao bắt lại trường thương, hắc lôi lực mức độ lớn nhất thôi động, không ngừng rót vào cự mãng trung, cự mãng cả người trên hạ tràn đầy một loại hắc sắc lôi quang, qua chỗ, hắc lôi lan ra kéo dài, xé bỏ tất cả. Trong hồ đại lượng dị thú đều là chịu ảnh hưởng, tử thương vô số, chỉ chốc lát, ở hắc lôi xuống cự mãng rốt cục không pháp chống, cuồng bạo thân thể dần dần mất đi lực lượng, mâu quang tan rã, cuối cùng chết đi, thân thể cũng di chuyển trên mặt nước lên, lúc này cự mãng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có nhất chỗ hết tốt địa phương, cháy đen một mảnh, càng tản ra một mùi khét thúi, Tần Nhai rút ra trường thương, thần niệm khẽ động, hướng bốn phía vọt tới, may mắn không có đi quá xa. Thấy hơn 1.000 ngoài trượng thuyền, Tần Nhai nhẹ thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó thân ảnh biến gọi, chân đạp sóng biết đi, tuy là ở vọng nguyệt hồ trung không pháp ngự không mà đi, thế nhưng giống như một ít khinh thân chi pháp, vẫn có thể thi triển, chỉ bất quá bởi trong hồ quỷ dị lực lượng, không pháp chèo chống lâu lắm mà thôi, vốn lấy Tần Nhai năng lực, phiêu trên trăm dặm vẫn là có thể làm được, hô hấp gian, Tần Nhai liền về tới đội thuyền phía trên, cái này vọng nguyệt hồ quả nhiên không hổ là yêu sơn cấm địa. Mới tiến vào không bao lâu liền đụng tới như thế một đầu dị thú, không biết kế tiếp còn sẽ có nhiều thiếu hung hiểm đây, có thể muốn cẩn thận một chút chút mới tốt. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tiếp đó, hắn hướng hồ trung ương tiếp tục tiến lên, đại thời gian nửa tháng quá khứ, Tần Nhai đi thuyền đi đã có cự ly rất dài, nhưng thủy chung không nhìn thấy bất luận cái gì có thể cung người ở địa phương, chớ nói chi là tìm được cái kia vọng nguyệt lão tổ nơi ở, một đường lên. Nhưng thật ra lại đụng phải không thiếu dị thú. Về sau, Tần Nhai đột phát bên ngoài nghỉ, lợi dụng thú hỏa đã khống chế không thiếu cường hãn dị thú, trong đó còn bao gồm cự mãng cái kia loại đẳng cấp tồn tại, vì hắn hộ giá hộ tống, đây cũng là nổi lên không nhỏ hiệu quả, tiết kiệm đại lượng chiến đấu. Cái này nhất thiên, Tần Nhai nhưng như thường ngày một dạng, đứng ở đầu thuyền lên, khoanh chân mà ngồi, mà ở thuyền bè bốn phía, mười mấy con to lớn trong hồ dị thú đang ở tới lui tuần tra. Lại tựa như bảo vệ xung quanh cái này đế vương vệ binh vậy bảo vệ cái này đội thuyền, có chút không có mắt dị thú vọt tới, liền bị một khẩu nuốt xuống, nhưng nghe tin đã sợ mất mật vọng nguyệt hồ, Tần Nhai lại như sân vắng tản bộ, toàn bộ đạo vực, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Trống, này lúc, canh giữ ở thuyền bè dị thú phát sinh một hồi tiếng gầm nhỏ, Tần Nhai đúng là cảm giác được một không muốn tiếp tục tiến lên cảm xúc truyền đến, tự hồ đang phía trước có cái gì cấm kỵ, đóng ngoặc vuông. Loại tình huống này làm cho Tần Nhai trán cau lại, đóng lấy, hắn mâu quang hơi lóe lên, thì thào nói nhỏ, các dị thú không muốn phía trước vào, cái kia cho thấy phía trước có cái này nào đó nguy hiểm to lớn hoặc là nào đó tồn tại không cho bọn họ tới gần, nếu như sau người nói, cái kia, rất có thể là vọng nguyệt lão tổ, trừ cái này tôn yêu tộc nửa thần, Tần Nhai lại cũng không nghĩ ra có nhân vật gì có thể cho nhiều như vậy cường hãn dị thú như này nơm nớp lo sợ, thậm chí liền tới gần một bước cũng không dám, nhất niệm tới đây, Tần Nhai giữa hai lông mày xẹt qua vui sắc, lâu như vậy sưu tầm, rốt cục có điểm đầu mối, còn phía trước là không phải nguy hiểm, có phải hay không phải tránh, đối với đây, Tần Nhai cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, dù cho chỉ là có một phần vạn khả năng, hắn cũng phải đi đi trên một hồi, nếu là bởi vì suy tưởng nguy hiểm mà bỏ qua vọng nguyệt lão tổ, chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất, vì vậy, ngoại trừ đi tới, hắn không có lựa chọn nào khác, đã các dị thú không muốn tới gần, Tần Nhai cũng không để ý, một thân một mình khu sử đội thuyền đi tới, đi hơn 10 dặm về sau, hắn phát hiện so với việc trong hồ còn lại địa phương, nơi đây thật sự là quá mức bình tĩnh, trong hồ liền nửa con dị thú cái bóng đều không thấy, nếu nói là cái này vọng nguyệt hồ ở Yêu Sơn trung thuộc về cấm địa, vậy trong này chính là vọng nguyệt hồ trong cấm kỵ chi chỗ vậy, hy vọng như ta phỏng đoán, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, xa chỗ trong sương mù dày đặc loáng thoáng xuất hiện một đoàn bóng đen, Tần Nhai vận chuyển thần niệm nhìn lại, chỉ thấy được một tòa cự đại đảo nhỏ, cùng vọng nguyệt hồ trung bốn chỗ tồn tại nguy hiểm không giống với, đảo này trung thập phần mỹ lệ, hoa điểu trùng ngư, tiểu khê sơn rừng, tất cả thoạt nhìn đều là vậy tường hòa mỹ lệ, so với vọng nguyệt hồ còn lại địa phương, giống như thế ngoại đào nguyên, tiểu đảo. Chẳng lẽ vọng nguyệt lão tổ liền ở tại này, nhất niệm tới đây. Tần Nhai liền khẩn cấp muốn xông trên tiểu đảo, nhưng lập tức lại thu hồi cước bộ, vận khởi đạo nguyên, nói, vãn bối là Thanh Khâu phò mã Tần Nhai, đến đây cầu kiến vọng nguyệt lão tổ, vọng lão tổ hiện thân, tiếng như tiếng sấm liên tục, mênh mông cuồn cuộn truyền đi, nhưng quá đã lâu, đều không người nào hiện thân, Tần Nhai thấy thế, lại kêu to mấy lần, nhưng đều là phí công, vọng nguyệt lão tổ chẳng lẽ không ở này chỗ, Tần Nhai không khỏi có chút thất vọng. Lập tức tại hắn muốn tự thân lên đảo kiểm tra một phen thời gian, một đạo rực rỡ kiếm khí, như giải lụa đến từ trên trời. Cái này kiếm khí đối với còn lại vũ giả mà nói rất mạnh, đối với Tần Nhai lại không có gì to tát, phất tay, một đạo hắc lôi kích ra, đem kiếm khí cho đơn giản đánh nát, sưu, một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, cũng là cái bệnh tóc nam đồng. Cái này nam đồng dáng dấp mặt đỏ răng bạch, nhưng thật ra khả ái, chỉ bất quá. Hắn lúc này cầm trong tay một khẩu so với hắn thân thể còn trường kiếm, nhe răng trợn mắt nhìn Tần Nhai, giống như một đầu nổi giận tiểu thú, người tới là người nào, lại dám xông vào vọng nguyệt đảo, vọng nguyệt đảo, Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc đại hỷ, vọng nguyệt lão tổ, vọng nguyệt đảo, xem ra hắn nghĩ đến không sai, cái kia vọng nguyệt lão tổ rất có thể liền ở nơi này đảo lên, về phần tại sao đối với hắn nhiều lần hô hoán không để ý đến, Tần Nhai thật không có nghĩ đến nhiều lắm. Dù sao một cái lão tiền bối có chút dở hơi cũng bình thường, tại hạ Tần Nhai, đến đây cầu kiến vọng nguyệt lão tổ, Tần Nhai hướng cái này nam đồng chắp tay cười nói, cái này nam đồng nhìn như dung mạo không sâu sắc, nhưng ở vào vọng nguyệt đảo trung, tất nhiên cùng lão tổ có quan hệ, lại thêm trên vừa rồi phát ra kiếm khí. Chứng thực cái này nam đồng có ít nhất chí cường thiên tôn chiến lực, vẫn là cố gắng hết sức không đắc tội tốt, cầu kiến lão tổ, không có thấy, hết thảy không thấy, tiểu huynh đệ này. Tại hạ thật sự có thập phần khẩn cấp sự tình muốn cầu kiến lão tổ, hy vọng ngươi có thể thay thông báo một tiếng, được không? Tất cả nói không thấy, nam đồng trán nhíu một cái, dẫn theo trường kiếm không ngừng hướng Tần Nhai bổ tới, kiếm phong lạnh lùng, tự thành chương pháp, kiếm khí mỹ lệ, không giống bình thường. Cái này nam đồng thực lực so với Tần Nhai theo dự đoán còn mạnh hơn 3 phần, chỉ bất quá với hắn mà nói, còn chưa đủ xem, chỉ thấy hắn tiến thối như thường, ngẫu nhiên ra chiêu. Đơn giản đem kiếm khí đánh bại, nhưng không có suy giảm tới cái này nam đồng. Nam đồng thấy thế, tức giận đến khuôn mặt sắc đỏ lên, hai má phồng, hừ, dám xem thường ta, xem ta chém chết ngươi, sưu, sưu, sưu. Nam đồng phất tay vung ra mấy đạo kiếm khí đang vào, hình thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh như sơn, hướng Tần Nhai làm khoảng không chém xuống, vì thế không giống bình thường, đúng là một loại cực kỳ huyền diệu thiên kỹ năng, ừ. Không sai, hiển nhiên, cái này Nam Đồng đối với cái này thiên kỹ năng hết sức quen thuộc, ra chiêu không có nửa phần trễ sát, cho dù là chí cường thiên tôn muốn làm tới mức này cũng không dễ dàng, ông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1656, Vọng Nguyệt Lão Tổ. Kiếm ảnh hoành khoảng không chém rụng, không gì sánh được mỹ lệ, nhưng Tần Nhai chỉ nhọn nhảy động lấy bôi đen sắc lôi quang, bỗng nhiên xẹt qua hư không, đánh vào kiếm ảnh phía trên, dễ như trở bàn tay liền đem bên ngoài cho đánh nát. Một màn này, thấy Nam Đồng một trừng khẩu ngốc, hắn mặc dù theo gia gia ở trong đảo tu luyện, không nghe thấy thế sự, nhưng là biết cảnh giới võ đạo phân chia. Hắn nhìn ra được, Tần Nhai cảnh giới bất quá là mới vừa đạt đến thiên tôn cảnh giới, so với tự mình tiến tới còn muốn kém trên như vậy một bậc đây, có thể lộ ra chiến lực lại không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu, chênh lệch của song phương, nhiều vô kể, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy, Nam Đồng tráng nhíu một cái, hết sức tò mò, phải biết, ở dĩ vãng thời điểm cũng có không ít người hoặc yêu tới bái kiến gia gia, trong đó có không thiếu thiên tôn, có thể những thứ kia lại không có một là hắn đối thủ. Ba lượng xem đã bị hắn cho đánh ngã, nhưng bây giờ cùng Tần Nhai một trận chiến này, hắn rốt cục nếm được những thứ kia bị hắn đánh ngã xuống võ giả tư vị, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Nhai mở miệng thở dài nói, hắn nhìn ra được, cái này Nam Đồng cũng không nhân tộc, là nhất tôn huyết mạch cực kỳ cao quý chính là yêu, tuy là còn chưa ra hồn, nhưng tương lai tất nhiên bất phàm, hừ, ngươi chớ đắc ý, ta còn có hậu chiêu đây, Nam Đồng hừ nhẹ một tiếng, lập tức quát to một tiếng, tiểu kim. Trống, lại tựa như đối với Nam Đồng đáp lại vậy, xa chỗ truyền đến một hồi tiếng hô, mà Tần Nha nghe vậy, khuôn mặt trên tắc thì là lộ ra một cái cổ quái, cái này tiếng hô nghe sao quen thuộc như vậy chứ. Tiếp đó, một đạo bóng người vàng ống từ xa chỗ chạy như bay đến, thân thể cao lớn làm cho hơn nửa đảo nhỏ đều ở đây đất trung núi chuyển, uy thế cực kỳ đáng sợ, có thể Tần Nha trên mặt thần sắc cũng là càng phát cổ quái, đúng là nó, cái này dị thú. Rõ ràng là trước đó không lâu chiếm lấy kim một tộc huyền kim thần một mà bị Tần Nhai đuổi đi kim viên, nhớ kỹ đương thời đầu này kim viên chính là vọt vào vọng nguyệt hồ trung, có thể không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này lần nữa đụng tới, tiểu kim, có người lấn phụ ta, cho ta hung hăng đánh hắn, trống, nghe được có người lấn phụ Nam Đồng, kim viên mâu quang xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, cũng là chứng kiến vẻ mặt ngoạn vị Tần Nhai. Thân thể cao lớn đúng là không khỏi rùng mình một cái, cước bộ lão đảo, rút lui hai bước, sao, sao là cái này ác ma, đóng ngoặc vuông, kim viên có chút khóc không ra nước mắt, phải biết, trước đó không lâu hắn mới vừa bị Tần Nhai phá tan đánh một trận, đối phương cái kia biến thái thực lực thật là đáng sợ, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao bây giờ đang ở nơi đây đều có thể đụng phải, tiểu kim ngươi làm sao vậy, Nam Đồng hơi nghi hoặc một chút, nhìn phía kim viên. Đã thấy tội nghiệp nhìn Nam Đồng, lại tựa như không muốn xuất chiến, Nam Đồng thấy thế không khỏi trợn to hai mắt, nói, tiểu kim, ngươi lại sợ, Nam Đồng cái này khiến là thật có chút chấn kinh rồi, hắn cùng với kim viên lẫn nhau chỗ nhiều lúc, tự nhiên biết kim viên tính tình cùng với thực lực, không nghĩ tới, Tần Nhai có thể làm cho kim viên đều cảm thấy sợ hãi, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Nam Đồng chỉ vào Tần Nhai thở phì phò nói, ta biết rồi. Ngươi khẳng định chính là một đoạn thời gian trước đã thương tiểu kim gia hỏa, đúng vậy. Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút may mắn. Cái này kim viên thoạt nhìn cùng cái này Nam Đồng, cùng cái này vọng nguyệt đảo có thân mật quan hệ, như trước đây đem bên ngoài giết, sợ là tăng thêm không thiếu phiền phức. Ngươi cái tên này, ta liều mạng với ngươi. Nam Đồng nắm trường kiếm trong tay, liền định thay kim viên báo thù. Kim viên cũng gầm nhẹ một tiếng. Cách cao nhìn chầm chầm Tần Nhai, thân trên toát ra bao quanh ngọn lửa màu vàng, dù cho lại sợ hãi, cũng không cho Nam Đồng một mình phấn chiến. A Lãng, dừng tay đi. Này lúc, một đạo thanh âm già nua vang lên, lại tựa như theo cực xa chỗ truyền đến. Cái kia Nam Đồng A Lãng nghe vậy, không khỏi dừng hạ công kích, không hiểu nhìn phía thân về sau, này thì thanh âm kia tiếp tục mở miệng nói, dẫn hắn tới gặp ta đi. À, Nam Đồng có chút kinh ngạc, phải biết, tự gia nhưng là rất hiếm thấy khách. Lần trước kia cái gì kim bằng tộc trưởng, yêu tộc yêu vương mang theo một đống hậu lễ đến đây, đều không thể nhìn thấy gia một mặt, bây giờ lại muốn thấy một cái nho nhỏ thiên tôn, người này có gì đặc biệt khác địa phương, ân. Thật là có, không nói khác, cái kia loại thực lực siêu cường để Nam Đồng hận đến nghiến răng, chính mình đánh không lại coi như, lại vẫn đã thương tiểu kim, đa tạ tiền bối. Tần Nhai hướng xa chỗ thi lễ một cái, lập tức nhìn phía A Lãng, cười nhạt một cái nói, tiểu huynh đệ, đi thôi. Hành, chứng kiến Tần Nhai nụ cười trên mặt, A Lãng khí liền không đánh nhất chỗ tới, chỉ có thể hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi. Tần Nhai thấy thế cũng không để ý, cái này A Lãng tuy là thực lực cường đại, nhưng đại bộ phận đều là chiếm huyết mạch duyên cớ, vì thế, tự thân thời gian dài không có cùng ngoại giới câu thông, tất cả hành vi cũng bất quá thiên tính cho phép, hắn há lại sẽ cùng một đứa bé con đưa khí đây. Theo A Lãng, Tần Nhai rất nhanh liền tới đến trong đảo sâu chỗ, xa xa nhìn lại, có một tòa nguy nga ngọn núi đứng vững, A Lãng liền dẫn Tần Nhai đi tới đỉnh núi chỗ, nơi nào chính khoanh chân ngồi một cái lão giả. Cái này lão giả phát tu đều là bạch, khuôn mặt một mảnh hồng nhuận, nhìn không ra nửa phần nếp nhăn, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai đến vậy. Lão giả chậm rãi mở hai tròng mắt, cái kia con ngươi mở ra sát na, Tần Nhai lại tựa như thấy được nhật nguyệt chìm nổi, đấu chuyển tinh di dị tượng vậy, hơi sợ kinh sợ, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Đây chính là cảnh giới bán thần sao? Mặc dù không có giao thủ, cũng không có xem qua cái này lão giả xuất thủ, nhưng Tần Nhai lại có thể tin tường cảm nhận được. Cái này lão giả so với Hồ Cốc, Đoạn Khiếu thậm chí là Lạc Thi Lâm cái kia loại tầng thứ chí cường vô lượng mạnh hơn được quá nhiều, tiền bối chính là Vọng Nguyệt lão tổ, đúng vậy. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, lập tức trên hạ quan sát Tần Nhai một phen, lại tựa như muốn xác minh một phen vậy, thân thể khẽ nhúc nhích, chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch, ngay sau đó một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ đại lượng đạo vận, lại tựa như một cái vòng xoáy vậy. Không gì sánh được kinh người, cái này Vọng Nguyệt lão tổ, là muốn thăm dò ta sao? Nhất niệm tới đây, Tần Nhai cũng không dám khinh thường, phải biết, trước mắt đây chính là nhất tôn nửa thần, cho dù là chỉ là thăm dò, nhưng xuất thủ lực lượng cũng không nửa phần làm bộ, một không cẩn thận, rơi xuống cái trọng thương đều nhẹ. Sát na, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, nhục thân khí huyết cũng vận chuyển, hắc sắc lôi đình gào thét rít gào. Hết thảy ngưng tụ ở nắm tay lên, một quyền chợt đánh ra, như đạn pháo ở trong hư không nổ ra một thanh âm bạo nổ tiếng, quyền, chưởng va chạm, uy thế kinh thiên động địa, hai cổ kinh người uy năng lấy Tần Nhai, Vọng Nguyệt lão tổ hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra, trùng trùng điệp điệp, như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt. Cách đó không xa A Lãng thấy thế, nuốt nước miếng một cái, mâu quan kinh hải, người này có thể cùng gia gia đụng nhau, hắn gia gia nhưng là nửa thần A, cho dù là chỉ là thăm dò. Một chiêu này uy lực cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản xuống, Tần Nhai này thì triển hiện ra lực lượng đã siêu vượt tưởng tượng của hắn, so với vừa rồi cường đại nhiều lắm, Tần Nhai cùng hắn thời điểm chiến đấu, lại bảo lưu lại nhiều như vậy thực lực, đạp đạp, một lần đụng nhau, Tần Nhai rút lui mấy trượng, nắm tay đều hơi tê tê, ừ. Ngươi rất tốt, có thể trái lại Vọng Nguyệt lão tổ, cũng là khí định thần nhàn, hai người ở giữa chênh lệch, tức thì rõ ràng, so với tiền bối, ta đây điểm bé nhỏ mánh khóe không coi vào đâu. A, ngươi quá khiêm nhường. Vọng Nguyệt lão giả cười nhạt, nói ra, có thể làm cho Lạc Thi Lâm đều ăn thua thiệt ngươi còn không coi vào đâu nói. Như vậy cả một cái đạo vực há không đều là không ra gì nhân vật. Chương 1657, lão tổ quyết tuyệt. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Vọng Nguyệt lão tổ nhìn như ẩn cư ở đây, không vấn thế sự, nhưng đối với chuyện ngoại giới lại rõ như lòng bàn tay. Ngự thú quốc trong một trận đánh, hắn đánh bại Lạc Thi Lâm mới không có quá bao lâu thời gian, ở đây cũng không có bao nhiêu người biết, nhưng này Vọng Nguyệt lão tổ lại cũng rõ ràng là gì. Trước đây đánh bại Lạc Thi Lâm mang theo một chút thành phần may mắn, chí cường vô lượng bản đệ nhị cường giả, há là thay đổi cùng, nếu như sẽ cùng một chiến, thắng phụ vẫn là khó nói đây. Lời tuy như đây, Tần Nhai khuôn mặt trên nhưng không có nửa phần khiếp sợ, mâu quan trung thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong cùng bên ngoài giao thủ vậy. Thực lực đến rồi Tần Nhai loại tình trạng này, muốn tìm một cái đối thủ cũng không quá dễ dàng, cái kia Lạc Thi Lâm tuy nói cùng hắn đối địch, hắn cũng không thích, nhưng kỳ thực lực cũng là không thể nghi ngờ, trước đây hắn thi triển ra Thái Thượng Tử Vi Thần Văn mới đưa bên ngoài đánh bại, mà Thần Văn, hắn cũng không pháp thi triển nhiều lần, nhất về sau, vẫn bị hắn dọa cho chạy, ha ha, đánh bại chính là đánh bại, vận khí cũng là thực lực một bộ phận sao? Đúng. Không biết Tần tiểu hữu nay ngày trước tìm đến ta, có gì muốn làm đây? Vọng Nguyệt lão tổ cười nhạt, chợt vừa tò mò hỏi. Nói đến đây, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, biến được ngưng trọng xuống, nói ra, tại hạ đích xác có việc muốn nhờ, thứ cho tại hạ bất kính, ta nghe nói năm đó tiền bối huyết mạch cũng xuất hiện qua lui hóa bệnh trạng, nhưng về sau chẳng những khôi phục, nhưng lại biến được càng thêm cường đại, không biết là dùng loại nào phương pháp. Ừm, Vọng Nguyệt lão tổ mâu quang lóe lên, nói, ngươi hỏi việc này làm sao, tiền bối nếu biết ta đánh bại Lạc Thi Lâm chuyện tình, vậy cũng nên biết Ngự Thú Quốc đánh một trận nguyên do, Thanh Khâu thiếu chủ linh lung huyết mạch xuất hiện lui hóa, bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ta nghiên cứu đan đạo mấy trăm năm cũng không thu hoạch được gì, nghe nói tiền bối nơi đây khả năng hữu tuyến tìm, vì thế tới câu hỏi này, chuyện này là ta bí ẩn, thứ cho ta không thể nói ra. Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, nói, tiền bối, này thời sự quan ta thê tử linh lung chi sinh tử, cũng xin tiền bối báo cho, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích, nếu như có gì phân phó, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta nói, cái này sự tình là của ta bí ẩn. Vọng Nguyệt mâu quang trầm xuống, trong khi đang nói chuyện, đã mang trên một ít uy áp. Cái này chuyện liên quan đến hắn vì sao có thể theo trong khốn cảnh thần tốc quật khởi, trở thành hôm nay đạo vực song hùng một trong, cũng là hắn này sinh bên trong lớn nhất một bí mật, cho dù là đối với Tôn Nhi A Lãng, hắn cũng không đề cập tới nửa câu, huống chi là đối với Tần Nhai. Tiền bối, ngươi có gì điều kiện, cứ việc nói tới, cái này sự tình tuyệt đối không thể có thể. Vọng Nguyệt lão tổ hừ nhẹ một tiếng, phất tay, tay ống tay áo tuôn ra một vô cùng kinh khủng kình khí, hình thành một làm cho Tần Nhai đều không pháp chống đỡ bão táp, quanh một cái, Tần Nhai trong nháy mắt bay ngược mà ra, thân ảnh đúng là vượt qua hơn nửa đảo nhỏ, đi tới ven hồ bên trong, hung hăng va chạm trên thuyền, đóng ngoặc vuông, ta tuyệt không buông tha. Tần Nhai thở sâu, đứng dậy tiếp tục đi tới đảo nhỏ lên, nói, việc này liên quan đến ta thê tử sinh tử, thứ cho vãn bối bất kính, tiền bối một ngày không muốn cho biết, ta đây liền nhất thiên không ly khai, thẳng đến tiền bối bằng lòng mới thôi. Hừ, ngươi yêu đợi thay mặt lấy đi. Đảo nhỏ trung, Vọng Nguyệt lão tổ thanh âm xa xa truyền đến, Tần Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này Vọng Nguyệt lão tổ vẫn là nhớ một điểm yêu tộc tình cảm, xem ở hắn là Thanh Khâu phò mã thân phận lên, cũng không có bởi vì cử động của hắn đại phát lôi đình, nếu không, cái này Vọng Nguyệt lão tổ sinh khí phía dưới, coi như Tần Nhai cũng không có nắm chắc có thể theo trong tay đào sinh, nhưng tức thì tựa như đây, Tần Nhai vẫn không có nửa phần lạc quan. Bởi vì Vọng Nguyệt lão tổ nhưng không muốn đem khôi phục huyết mạch biện pháp nói cho Tần Nhai, mà linh lung bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, hắn nếu không tìm được biện pháp, làm sao có thể trở về Thanh Khâu, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn liền tràn ngập một sốt ruột, không, muốn tỉnh táo lại, bây giờ Vọng Nguyệt lão tổ tuy là hiện nay có hy vọng nhất xử lý pháp, ta có thể cũng không có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại đây thân lên, ta liền tại đây đợi hơn, tiếp tục nghiên cứu một cái khôi phục huyết mạch còn lại đang dược đi. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức liền tạm thời ở trong đảo định cư, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 10 năm thời gian, ở nơi này hơn 10 năm thời gian, Vọng Nguyệt lão tổ vẫn là đối với bên ngoài không để ý chút nào, ngược lại thì Vọng Nguyệt lão tổ chính là cái kia Tôn Nhi A Lãng nhưng thật ra thường xuyên tìm đến Tần Nhai, hoặc là luận bàn võ nghệ một chút, lại có lẽ thỉnh cầu một chút đan dược, thường xuyên qua lại, song phương phía trước những thứ kia khúc mắc liền đều tiêu trừ hết, một ngày này, Tần Nhai chính nghiên cứu một loại kích thích huyết mạch đan dược, quanh một cái, càn nguyên lô chợt bạo động, một đạo sông thiên huyết quang sông dựng lên, một mùi thuốc nồng nặc, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, bao trùm đại bán đảo đảo, xa chỗ, chính ghé vào kim viên trên bả vai A Lãng hít mũi một cái này đây là mùi thuốc, Tần Nhai lại làm ra món ngon gì, A Lãng có vẻ hơi kích thích, vội vã vỗ kim viên bả vai, ha ha, kim viên đi mau, chúng ta cùng đi ăn xong ăn, trống. Kim viên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt tỏa sáng, đi nhanh bước ra, rầm rầm, cảm giác hơn phân nửa sơn mạch rung động, Tần Nhai thì biết rõ là A Lãng còn có con kia kim viên tới rồi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần đầu tiên ở nơi này đảo nhỏ trung luyện đan, bị A Lãng phát hiện, đối phương đối với hắn luyện chế đan dược hết sức cảm thấy hứng thú, ăn mấy viên về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, phải biết, Tần Nhai vì cứu linh lung, luyện chế đan dược có thể đều là có lợi cho yêu tộc đan dược A, không có gì ngoài khôi phục, kích thích huyết mạch đan dược bên ngoài, tăng cường yêu khí, nhục thân các loại cũng đều có bị nếm, đối với A Lãng hoặc còn lại yêu tộc mà nói, đây chính là có cực đại sức dụ dỗ, dù sao, yêu tộc trong đan sư cực thiếu, đan dược khan hiếm, chớ nói chi là giống như Tần Nhai loại này tiền vô cổ nhân, đối với yêu tộc huyết mạch nghiên cứu đạt được cực cao trình độ đan sư. Giống như Vọng Nguyệt lão tổ đã từng len lén đã nếm thử Tần Nhai đan dược, đối với này cũng khen không dứt miệng, vì vậy mới không có ngăn lại A Lãng. Tần Nhai, ngươi lại làm ra món ngon gì? Này lúc, A Lãng cùng Kim Viên cùng nhau đi tới, A Lãng đối với đan dược gì gì đó cũng không có gì rõ ràng quan niệm. Hắn chỉ biết là Tần Nhai luyện chế đan dược đối với hắn có hấp dẫn rất lớn, gần giống như đứa bé loài người tử vậy đối với kẹo yêu mến vậy, chỉ bất quá cùng bình thường kẹo không cùng một dạng là, Tần Nhai đan dược ăn đối với hắn là có lợi mà vô hại, trống. Kim Viên cũng gầm nhẹ một tiếng, nhãn trung mang theo chờ mong, hắn mặc dù dị thú, nhưng Tần Nhai đan dược đối với hắn cũng là có chỗ tốt, dù sao, phần lớn yêu cũng là theo thú chuyển hóa mà đến, đây là ta luyện chế bổ huyết đan. Để cho ta tới thử một lần. A Lãng hai mắt tỏa sáng, thân ảnh khẽ động, lập tức theo Kim Viên bả vai xông lên xuống, đem Tần Nhai đan dược trong tay bắt lại. Đang ở Tần Nhai đan dược rời tay sát na, một không gì sánh được huyền diệu thần niệm lực lượng ở đan dược phía trên đảo qua một cái, đó là thuộc về Vọng Nguyệt lão tổ nửa thần cảnh thần niệm. Phải biết, A Lãng nhưng là hắn tôn tử, đương nhiên sẽ không đảm nhiệm bên ngoài tùy tiện ăn đan dược gì, vì vậy Tần Nhai mỗi một lần luyện ra đan dược hắn đều hội tự thân dùng thần niệm kiểm tra một phen, bảo đảm vạn vô nhất thất sau mới hội an tâm làm cho A Lãng ăn xuống, nếu không thì, Tần Nhai đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu hồi, ăn ngon, ăn ngon, đang dược vào bụng, A Lãng khuôn mặt trên tức thì hiện ra một mặt triều hồng, cả người trên hạ tựa như ngâm nước trong suối nước nóng vậy, ấm áp, vô cùng thoải mái, chương 1658, điều kiện. Đến, tiểu kim ngươi cũng tới nếm thử, A Lãng mang tới một viên đan dược, ném vào Kim Viên trong miệng, so với Kim Viên cái kia một tấm to lớn miệng, nho nhỏ này một viên đan dược căn bản có thể bỏ qua không tính, chỉ bất quá bột phát ra dược hiệu cũng là không giống bình thường, tuy là không có A Lãng rõ ràng như vậy, nhưng là lộ ra hưởng thụ thần tình. Tần Nhai, ngươi đan dược này có thể hay không liền thê tử linh lung a? A Lãng biết, Tần Nhai sở dĩ luyện chế những đan dược này đều là cứu cái kia là linh lung Thanh Khâu thiếu chủ, đối với đây, A Lãng thập phần ước ao cái kia linh lung, vì nàng Tần Nhai lại có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon, nghe nói như thế, Tần Nhai mâu quang có vẻ hơi buồn bã, cái này luyện chế được những đan dược này mặc dù không tệ, nhưng cùng lúc trước cho Linh Lung dùng những thứ kia cũng không có nhiều lớn khác biệt, hiệu quả chênh lệch không lớn, nói cách khác, những thứ này đồng dạng không pháp khôi phục Linh Lung huyết mạch, Tần Nhai ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. A Lãng đem một viên đan dược ném vào trong miệng, đập A. Đập đi hai xuống, lập tức lại thở dài. Nói, ta cũng khuyên nói ta gia gia thật là nhiều lần, nhưng là hắn chính là không nghe ta, chính là không chịu nói ra làm sao cứu Linh Lung biện pháp. Tần Nhai cười cười, đa tạ. Những năm gần đây, A Lãng cùng Tần Nhai thành lập một đoạn hữu nghị, vì giúp hắn, A Lãng thường xuyên khuyên bảo Vọng Nguyệt lão tổ đứng ra, nói ra khôi phục Linh Lung huyết mạch biện pháp, nhưng tức thì liền A Lãng là hắn tôn tử, hắn cũng thủ khẩu như bình, một chữ không nói, có thể tưởng tượng, đó là bực nào chờ bí mật. Ngươi còn không thấy ngại nói, này lúc, một đạo thở phì phò thanh âm truyền đến, chỉ thấy Vọng Nguyệt lão tổ thân ảnh lướt đến, đi tới A Lãng trước mặt, đưa hắn nâng tới, người khác một điểm đan dược để ngươi đem gia gia bán đi, ngươi cũng quá để cho ta hàng tâm đi, thực sự là uổng phí gia gia ta nhiều năm như vậy đối ngươi thương yêu, A Lãng cười hắc hắc, nói. Gia gia, ngươi xem ta đều ăn Tần Nhai nhiều đan dược như vậy, tổng không thể không giúp nhân gia đi, hơn nữa. Gia gia ngươi cũng từng len lén ăn xong a, ngươi cũng không phải là muốn giật nợ chứ. Nghe thế, Vọng Nguyệt lão tổ mặt già đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn A Lãng liếc mắt, lập tức đem bên ngoài cho ném qua một bên, hướng Tần Nhai nói. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ một thân tu vi võ đạo bên ngoài, cái này đan đạo cũng là như vậy rất cao, làm cho tiền bối chê cười. Tiền bối nếu như yêu mến, ta nguyện ý thường xuyên vì A Lãng cùng tiền bối luyện chế. Tần Nhai cười cười. Lập tức chân thành nói, thôi đi, đừng cho là ta không biết ý tứ của ngươi. Vọng Nguyệt lão tổ nói, ngươi đang dược tuy tốt, nhưng chỉ là nhằm vào một ít thông thường yêu tộc mà thôi, đối với ta loại cảnh giới này mà nói, cũng không có tác dụng gì. Tần Nhai trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết khôi phục huyết mạch biện pháp. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Nghe nói như thế, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khuôn mặt sắc mừng như điên. Vọng Nguyệt lão tổ lại đột nhiên đáp ứng rồi, đột nhiên kinh hỉ, lại làm cho Tần Nhai có chút không biết làm sao, hắn vội vã hướng lão tổ bái một cái, nói. Tần Nhai đa tạ tiền bối, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, này lúc, Vọng Nguyệt lão tổ từ tốn nói, cho nên ta hội bằng lòng nói cho ngươi biết khôi phục huyết mạch biện pháp, là bởi vì ta có một cái điều kiện gì? Tần Nhai mặt biến sắc được trịnh trọng xuống, thay ta đi đạo cung lấy một kiện đồ vật, ừm. Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, có chút kinh ngạc, đi đạo cung lấy một vật, cái kia đạo cung là cái gì địa phương, đây chính là Thanh Vân đạo vực bên trong nhất cường đại thế lực a, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, những thứ không nói, chỉ là Lạc Thi Lâm, đạo cung cung chủ chính là cực kỳ cường hãn chí cường vô lượng cảnh giới, còn có trong tin đồn cùng Vọng Nguyệt lão tổ cùng xưng song hùng thái thượng trưởng lão, đi cái kia loại địa phương lấy một vật, khó như lên thiên, tiền bối muốn ta đi vật gì vậy? Đạo cung trong bảo khố một viên yêu thần không trọn vẹn thần cách, yêu thần không trọn vẹn thần cách, tiếp đó, Vọng Nguyệt lão tổ liền nói liên tục, nguyên lai, Vọng Nguyệt lão tổ thực lực đã có nhiều năm chưa gần, mà hắn vừa may hỏi thăm được ở xa so với trước kia, Tử Tiêu đạo cung đã từng cất giấu một viên không trọn vẹn yêu thần thần cách, mà cái kia thần cách ẩn chứa đạo, vừa lúc cùng tự thân sở tìm hiểu đạo thập phần phù hợp, đối với hắn có cực kỳ tác dụng to lớn, nếu là có thể đem bên ngoài phải đến, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, chỉ bất quá, trải qua nhiều lần can thiệp, đạo cung thái thượng trưởng lão Thủy Chung không muốn đem này cái yêu thần thần cách giao cho hắn, dù sao, bọn họ được cùng xưng là đương thế song hùng, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cái kia đạo cung thái thượng trưởng lão tự nhiên không muốn chứng kiến Vọng Nguyệt lão tổ thực lực đại tiến, đem mình làm hạ thấp đi, những năm gần đây, ta vì đạt được cái kia yêu thần thần cách, có thể nói là nhọc lòng. Thế nhưng cái kia lão tạp mau thấy ta xem hết cỡ, chỉ cần ta khẽ dựa gần sẽ gặp bị hắn phát hiện, càng chưa nói đi cái kia đạo cung trong bảo khố cầm cái kia thần cách, vì vậy, ta vừa muốn để cho ngươi thay ta bắt được cái kia thần cách. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi cười khổ một tiếng, tiền bối đây là cùng vãn bối nói giỡn sao? Liền ngươi cũng không có biện pháp theo cái kia đạo cung thái thượng trưởng lão trong tay thu được thần cách, ta đây một cái nho nhỏ thiên tôn đi vào, làm sao có thể làm được đây? Không phải là đi chịu chết sao, phải biết, đây chính là nửa thần a. Hơn nữa còn là nắm giữ một cái siêu cấp thế lực nửa thần, liền Tần Nhai điểm ấy cân lượng quá khứ, đừng nói bắt được thần cách, sợ rằng ngay cả mặt mũi đều không thấy đã bị một đám cao thủ giải quyết rồi đi. Hơn nữa, coi như cái kia nửa thần không xuất hiện, có thể ẩn nấp thần cách địa phương nhưng là đạo cung bảo khố a. Cái kia loại địa phương, cấm chế trọng trọng, trận pháp cũng không biết bố trí vài cái. E là cho dù nửa thần đi cũng khó mà xông vào đi, những điều kiện này cộng lại, cái này sự tình gần như không thể có thể thành công, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm chuyện không có nắm chắc tình, ngươi xem, đây là phá cấm thiên bàn. Chỉ thấy Vọng Nguyệt lão tổ lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hắc sắc vòng tròn, nói, đây chính là nhất kiện tạo hóa chí bảo A, có thể phá thiên hạ hàng vạn hàng nghìn trận pháp, cấm chế, chỉ cần ngươi cầm thứ này, phá vỡ mà vào bảo khố cấm chế. Có thể nói là như vào chốn không người, thì tính sao, còn có nhiều cao thủ như vậy, hãy nghe ta nói hết, ở ngươi hành sự phía trước, ta sẽ trước đem cái kia lão tạp mau cho muốn làm pháp hẹn đi ra, nhưng sau gọi một ít vũ giả đi cho ngươi gây ra hỗn loạn, mà ngươi liền có thể thừa cơ tiến nhập bảo khố bên trong, thu được thần cách, Vọng Nguyệt lão tổ tràn đầy tiếu ý, đối với cái này kế hoạch hết sức hài lòng, chỉ bất quá Tần Nhai mặt sắc cũng là hiện ra một cái cổ quái. Tiền bối cũng không nên gạt ta. Nếu là thật đơn giản như vậy, cái kia thần cách ngươi sớm tới tay chứ. Cần gì phải đợi được hôm nay, gọi đi vào thay ngươi cầm đâu, Vọng Nguyệt lão tổ xấu hổ cười, nói. Là có chút khó chỗ, cái kia phá cấm thiên bàn mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ có thể phá ngoại trừ trận pháp cấm chế, ở bảo khố bên trong còn có một kho báu chi linh, ngươi đi vào cũng sẽ bị bên ngoài phát hiện, còn lại đạo cung vũ giả tự nhiên cũng sẽ phát hiện, cái thời gian đó, sẽ cùng toàn bộ đạo cung là địch. Tần Nhai liếc mắt, cái này sự tình cũng không phải là ai cũng có thể làm. Số 1, nhất định sở hữu siêu tuyệt thực lực, tài năng đủ tiến nhập bảo khố sau cùng bảo khố chi linh vướng víu, vào tay thần cách, nhưng sau còn phải tại làm sao nhiều đạo cung cao thủ vây công bên trong, mang theo thần cách chạy ra sinh thiên, vẻn vẹn điểm thứ nhất, đạo vực bên trong liền không có vài cái có thể làm được. Thứ hai, cái này người còn phải không sợ đắc tội đạo cung, dù sao, đi đạo cung bảo khố trộm đồ. Cái này còn không phải đem người ra vào chỗ chết đắc tội a, đây chính là đạo vực mạnh nhất thế lực a, người nào dám làm như thế a? Chương 1659, hỗn loạn đạo cung. Khả xảo, Tần Nhai chính phù hợp cái này hai điểm yêu cầu. Số 1, Tần Nhai nhưng là có thể đánh bại Lạc Thi Lâm cao thủ a, cái kia Lạc Thi Lâm nhưng là chí cường vô lượng bảng trên xếp hàng thứ 2 cường giả, coi như là cái kia đạo cung cung chủ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Có thể Tần Nhai làm xong rồi, mà thứ hai, không sợ đắc tội đạo cung, người như vậy ở đạo vực bên trong cũng không vài cái, coi như là Vọng Nguyệt lão tổ chính mình thân là nửa thần cường giả, thế nhưng bởi cái kia đạo cung thái thượng trưởng lão duyên cớ vì thế, đã cùng bên ngoài hết sức kiên kỵ, có thể Tần Nhai, đầu tiên là giết đạo cung nhị trưởng lão đệ tử, về sau lại làm thịt đạo cung đại trưởng lão tâm nghi người, đem đạo cung là cho triệt để làm mất lòng, lại đi bảo khố ăn cắp thần cách, đắc tội nữa một lần cũng không sao, cho nên nói, Tần Nhai chính là Vọng Nguyệt lão tổ nhận định điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Nguyên bản, khi nhìn đến Tần Nhai thời điểm, Vọng Nguyệt lão tổ trong lòng liền có như thế một cái ý nghĩ, chỉ bất quá không dám tùy tiện nói ra, mà là làm cho Tần Nhai ở lại trong đảo vài chục năm, bí mật quan sát một phen mới quyết định. Bây giờ, Tần Nhai quả nhiên không để cho bên ngoài thất vọng, thực lực lại đầy đủ, mà tự thân muốn cầu cạnh hắn, trọng tình trọng nghĩa, vì cứu Linh Lung mà không tiếc tất cả. Đến lúc đó, Tần Nhai nếu có thể thành công, thu được thần cách về sau, cũng đoạn sẽ không vì cái kia thần cách mà buông tha Linh Lung, mà một chút cũng là Vọng Nguyệt lão tổ coi trọng nhất. Dù sao, thần cách có thể không phải chuyện đùa, hắn không thể cam đoan Tần Nhai được thần cách sau có thể để ở bên ngoài mê hoặc. Được, ta làm. Tần Nhai gật đầu lia lịa, cái này sự tình, cho dù là khó hơn nữa, hắn cũng muốn làm. Dù sao, đây là hắn cứu Linh Lung duy nhất biện pháp, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vọng Nguyệt lão tổ cười ha ha một tiếng, lập tức liền giữ lại, cùng Tần Nhai cùng nhau thương lượng kế hoạch tỉ mỉ chi chỗ. Mấy ngày về sau, Tần Nhai bắt được cái kia phá cấm thiên bàn, luyện tập bên ngoài thao tác phương pháp, hoa mấy năm, rốt cục bắt đầu, cũng càng phát thuần thục. Cái này thấy Vọng Nguyệt lão tổ không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, ám tự đề cử tháng. Phải biết, đây chính là nhất kiện tạo hóa chí bảo A, còn lại vũ giả muốn lộng tinh tường bên ngoài thao tác phương pháp, không biết muốn tốn hao bao nhiêu năm đây, cho dù là hắn, cũng đủ hoa mấy trăm năm thời gian, nhưng Tần Nhai, lại chỉ là mấy năm, điều này làm cho hắn đối với lần này kế hoạch lại thêm lòng tin mấy phần. Được rồi, chúng ta lúc nào xuất phát, ta liên hệ một ít người, không lâu sau về sau, một ít vũ giả lần lượt đi tới Vọng Nguyệt đảo trung, những thứ này vũ giả, có yêu có người, nhưng từng cái đều là vô lượng cảnh giới cường giả, hơn nữa từng cái đều đối với Vọng Nguyệt lão tổ thập phần trung tâm. Cái kia loại trung tâm, thậm chí gần như tử sĩ vậy. Được rồi, hành động đi. Một phen trù mưu về sau, mọi người hướng Tử Tiêu đạo cung đi về phía trước, mà Vọng Nguyệt lão tổ dẫn đầu ly khai, đi vào đem đạo cung thái thượng trưởng lão cho hẹn đi ra. Đạo cung bên trong, gian nào đó mật thất, đóng ngoặc vuông, một cái khoanh chân mà ngồi, một đầu bụi sắc tóc dài xõa vai, mặt nhất tịch tử lam sắc đạo bào lão giả đột nhiên mở hai tròng mắt, nói. Ừ. Vọng Nguyệt lão tổ thế mà lại hẹn ta đi vào Lưu Tiêu Phong, nếu muốn cùng ta luận bàn, chẳng lẽ, thực lực của hắn có chỗ tiến bộ, nhất niệm tới đây, lão giả cũng có chút ngồi không yên, lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, tức thì tiêu thất ở mật thất bên trong, tòa nào đó ngọn núi lên, Vọng Nguyệt lão tổ cảm giác cái kia cổ dần dần đến gần khí tức, trào phúng cười, người này quả nhiên là sợ ta thực lực có chỗ tiến bộ, tự nhiên nhanh như vậy liền chạy tới, thế nhưng nói chuyện cũng tốt. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, đột nhiên bóp nát, bắt đầu hành động. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Tử Tiêu đạo cung, Thanh Vân đạo vực bên trong mạnh nhất phương thế lực, đạo cung ở vào trong một vùng núi, cung điện xây dựng ở từng ngọn núi lên, mây mù lượn quanh, rộng rãi đồ sộ, tản ra một bàn bạc đại khí, mà này lúc, ở đạo cung cách đó không xa một ngọn núi lên, một cái vũ giả tiếp nhận được Vọng Nguyệt lão tổ truyền tới tin tức về sau, hướng bên cạnh các võ giả gật đầu, nói. Lão tổ đưa tin, hành động, lời vừa dứt, những võ giả này liền hướng lấy đạo cung phương hướng lao đi, kiếm nguyên chém, phong hỏa liệu nguyên, diệt, tê thiên liệt địa, trong sát na, trong thiên địa tràn đầy nhất cổ cuồng bạo năng lượng, kiếm khí, khắp nơi thiên hỏa diễm, quyền phong chưởng kình. Một tia ý thức đánh phía cái kia đạo cung trung, quanh một cái, hơn nửa đạo cung đột nhiên vì thế mà chấn động, đây là tình huống gì? Có người đến nơi đây nháo sự sao? Đùa gì thế? Là điên vì cái gì tử? Dám làm ra chuyện như vậy? Vô số vũ giả trở nên kinh động, cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết, nơi này chính là Tử Tiêu đạo cung A, là Thanh Vân đạo vực bên trong cường hãn nhất thế lực. Bao nhiêu năm rồi, đều không người nào dám tới nơi đây làm càn. Nay thiên đến tột cùng là ai? Lại tới công kích nơi đây? Bọn người kia, là không muốn sống sao? Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người theo đạo cung mỗi bên chỗ phi lướt mà ra, nhìn phía đám kia làm phá hư các võ giả, mâu quang lộ ra lửa giận, một cái trong đó vũ giả nhảy tới trước một bước, bộc phát ra một khí thế cường hãn. Các ngươi đến tột cùng là ai? nhưng những thứ này vũ giả cũng không trả lời hắn, chỉ là cười hắc hắc. Tiếp đó, bọn họ đúng là phân tán bốn phía, ở mỗi bên chỗ phá hư, điên rồi, bọn người kia thật là không muốn sống nữa. Một ít vũ giả hai mặt nhìn nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc, lập tức, đại lượng đạo cung vũ giả tuôn ra, truy kích những thứ này vũ giả. Nếu như những thứ này vũ giả chỉ là chút bình thường vũ giả vậy còn tốt, nhưng những người này tu vi cũng là không có một thấp hơn vô lượng kỳ, thập phần cường hãn, coi như là đạo cung, cũng không thể không nhấc lên một chút thận trọng. Ha ha, đây chính là đạo cung. Thực sự là một đám yếu kê, thôi đi, giết, nay thiên chúng ta liền muốn đại náo một hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo cung đều chỗ ở hỗn loạn bên trong, mà đạo cung trung, cũng có vài cái trưởng lão tâm tư mẫn tiệp, trong đó nhị trưởng lão trán cau lại, nói, bọn người kia đột nhiên đột kích, tuyệt đối có nào đó mục đích không thể cho người biết, bọn họ như thế tùy ý phá hư, lại không có bất kỳ chương pháp, khả năng ở che đậy cái gì, thông báo xuống phía dưới, mở ra đạo cung trung mỗi bên đại trọng yếu sân phòng ngự trận pháp, không để làm cho tặc nhân có cơ hội để lợi dụng được. Từ mệnh lệnh rơi hạ không lâu sau, đạo cung mỗi bên chỗ, quang mang nổi lên bốn phía, từng cái phòng ngự trận pháp bị mở ra, mà trong đó nổi bật nhất, chính là một tòa lớn đại sơn sơn ở trên cung điện. Cung điện kia quy mô là bình thường cung điện thập bội lấy lên, phòng ngự trận pháp cũng có không thiếu, tầng tầng lớp lớp, không gì sánh được phức tạp. Hiển nhiên, đây là nhất chỗ đối với đạo cung vô cùng trọng yếu địa phương, nơi nào chính là đạo cung bảo khố sao? Núp trong bóng tối Tần Nhai thấy thế, mâu quang hơi lóe lên, hắn thấy bốn hạ hỗn loạn, thân ảnh khẽ động, thi triển không gian chi pháp, vừa sải bước ra chính là mấy vạn trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh, còn giống như quỷ mị, rất nhanh. Hắn liền tới đến cái kia đạo cung bảo khố ngọn núi bên ngoài, ở trước mặt hắn, từng đạo màu sắc màn hình dựng thẳng ở trước mặt của hắn, như từng bức bền chắc không thể gãy tường thành vậy. Tần Nhai thấy thế, phất tay lấy ra một khối hắc sắc vòng tròn trên có khắc từng đạo huyền diệu phù văn, nhìn kỹ, những phù văn kia còn đang không ngừng vặn vẹo biến hóa, rất là thần dị, vật ấy, chính là phá cấm thiên bàn, đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào thiên bàn bên trong, sát na. Bôi đen chỉ vòng tròn trên bắn nhanh mà ra, đánh vào trước mắt châm pháp bình chướng lên, không có bất kỳ âm thanh, bình phong này lại lặng yên không tiếng động nứt ra một cái khe tới, chương 1660, cướp đoạt bảo khố. Đồ chơi này quả nhiên dùng tốt, cái này phá cấm thiên bàn chính là tạo hóa chí bảo, được xưng phá hết thiên hạ tất cả trận pháp cấm chế, tuy là lời ấy khoa trương, nhưng cũng là có bên ngoài độc đáo chi chỗ, Tử Tiêu đạo cung phòng ngự cơ chế tại đây trước mặt. Không hề có tác dụng, vèo một cái, Tần Nhai liền theo vách ngăn vết rách vọt vào, rất nhanh, ngọn núi này vòng ngoài trọng trọng trận pháp liền bị Tần Nhai từng cái phá giải, đối đãi đi tới bảo khố bên ngoài chi về sau, cái này phòng ngự trận pháp rõ ràng có to lớn đề cao, coi như là cái này phá cấm thiên bàn cũng tốn không ít thời gian, xong rồi, đại trận bị phá về sau, Tần Nhai vèo một cái vọt vào cung điện bên trong, sát na, vô tận bảo vật đập vào mi mắt, trân bảo, chí bảo vô số kể. Thiên kỹ năng diệu pháp, cái gì cần có đều có, thấy Tần Nhai hoa cả mắt, thật không hổ là Tử Tiêu đạo cung, nội tình quả nhiên không giống bình thường. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức không để ý tới nữa, hắn tới đây, có thể không phải là vì sợ hãi than, trong nháy mắt, thần niệm điên cuồng dâng lên, tìm kiếm vọng nguyệt lão tổ trong miệng cái kia yêu thần không trọn vẹn thần cách, đang ở này lúc, trong bảo khố nổi lên một cái đặc biệt ba động, từ, ngươi không có đạo cung ngọc lệnh, ngươi không phải đạo cung vũ giả. Một hồi hơi lửa giận thanh âm vang lên, chỉ thấy trong bảo khố có đạo đạo quang mang chất thước lấy, những ánh sáng kia dần dần ngưng tụ, hình thành một bóng người mơ hồ, xem không rõ ràng khuôn mặt, như có một đống tia sáng hợp thành giống nhau, đón lấy, một không gì sánh được khí tức mạnh mẽ tự bóng người trung bạo nổ phát, bảo khố chi linh chứ sao, cùng vạn giới thần điện bí các giống nhau, bảo khố này cũng có chính mình ý thức, bây giờ, bảo khố này chi linh phát hiện Tần Nhai không phải đạo cung đệ tử. Tự nhiên hiển hiện ra hình, cần phải đem khác nhất cử bắt được, cho ta xem chiêu, chỉ thấy bảo khố chi linh thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai đánh tới, giơ tay phải lên, đại lượng đạo vận ngưng tụ, hóa thành kinh thiên một chưởng, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, đạo nguyên thôi động, hắc lôi tàn sát bừa bãi, khí huyết lực gia trì, cái trán huyết đồng mở ra, khí thế thôi động tới cực điểm, đấm ra một quyền, uy thế vô cùng, lại đem bảo khố chi linh đánh bay, hừ. Chính là một đạo ý thức cũng dám cùng ta tranh phong, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, thần niệm tiếp tục tại trong bảo khố tìm tòi, có thể này lúc, bảo khố rung động, Một áp lực cực lớn đem Tần Nhai cho bao phủ ở, hắn trán cau lại, thi triển không gian chi lực chống đỡ áp lực này, nơi này chính là đạo cung bảo khố, là địa bàn của ta. Bảo khố chi linh lần nữa lao ra, cùng này đồng thời, trong bảo khố nhất kiện đỉnh nhọn tạo hóa trân bảo cấp bậc trường kiếm xẹt qua, rơi ở trong tay hắn, trong nháy mắt đề thăng khí thế của nó, một kiếm chèo rơi, rực rỡ bàn bạc kiếm khí hoành khoảng không mà ra, âm dương tịnh lưu, Tần Nhai không nói hai lời, âm dương lưỡng cực thần văn bạo nổ phát, một không gì sánh được bàn bạc âm dương hồng thủy trút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, cái kia kiếm khí bị đánh đến thất linh bát lạc, kình khí điên cuồng tràn quét ra, bốn chu bảo vật bị cuốn được bay múa đầy trời, còn có không thiếu tại chỗ phá toái, tổn thất thảm trọng, một màn này, thấy bảo khố chi linh lửa giận xông thiên, phải biết, cái này chút có thể đều là hắn bảo vệ bảo vật a, nhưng hôm nay lại làm cho Tần Nhai như này phá hư, cái này bảo hắn có thể nào không đau lòng, nhưng Tần Nhai lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, cái kia cổ âm dương chi lực, làm cho hắn căn bản không có sức chống cự, ý thức trong nháy mắt liền bị tách ra, cũng nửa không pháp đứng ra ngăn cản, ông, đạo cung bảo khố, rực rỡ hào quang, cũng là bảo khố chi linh vì ngăn cản Tần Nhai, vận khởi nhất hậu lực lượng, thông báo đạo cung, mà rơi vào hỗn loạn đạo cung bởi vì bảo khố dị biến mà nhấc lên càng sóng lớn, đều vì chi hoảng sợ, bảo khố, đúng là bị tập kích, làm sao có thể. Nhị trưởng lão hét lên một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ, những người còn lại, cũng là kinh nghi bất định, bảo khố ngoại vi có trọng trọng trận pháp thủ hộ, đến tột cùng là người nào, có thể không nhìn trận pháp xông vào, đồng thời làm cho bảo khố phát sinh cái này chờ nguy hiểm tín hiệu, bảo khố chính là ta đạo cung nội tình chỗ, các loại, những thứ này tặc nhân ở đạo cung bốn chỗ phá hư, nên không phải là vì chuyện này đánh yểm trợ đi, đám này cả gan làm loạn gia hỏa, đi mau, bảo khố vạn vạn không được có mất, nếu không thì đối với ta đạo cung mà nói, thương tổn thật sự là quá lớn, mấy chục trưởng lão, dồn dập hướng cái kia đạo cung vọt tới, mà những thứ kia vọng nguyệt lão tổ sở phái tới vũ giả cười ha ha một tiếng, xông lên phía trước, đem một số người cho chặn lại, triển khai một hồi thảm liệt chém giết, hỗn đảng, các ngươi đi trước, nơi đây giao cho chúng ta, hừ, đến đây đi, một ít trưởng lão lưu xuống, cùng mọi người vướng víu, những người còn lại, tắc thì là nhanh tốc độ hướng bảo khố lao đi, này lúc, ở đạo cung bảo khố bên trong, Tần Nhai đang ở tìm kiếm cái kia yêu thần không trọn vẹn thần cách, rất nhanh liền phát hiện một viên hiện lên hào quang màu nhũ bạch đặc thù kết tinh, chỉ bất quá cái này kết tinh ổ gà lởm chởm, dáng dấp nhưng thật ra khó coi, có thể trong đó bộc lộ ra ngoài đạo vận cũng là cực kỳ huyền diệu, tìm được rồi, Tần Nhai đã từng thấy qua Thanh Khâu yêu thần thần cách, đối với thần cách cũng có vài phần hiểu rõ, trước mắt này cái kết tinh khí tức liền cùng cái viên này thần cách giống nhau như đúc, cái loại cảm giác này, gần giống như một loại nào đó đạo thể rắn vậy, không nói hai lời, Tần Nhai một tay lấy bên ngoài bắt lại, tiếp đó, hắn nhìn trong bảo khố đầy đất bảo vật, khóe miệng vi kiều, nhiều như vậy bảo vật, có thể đừng lãng phí a. Tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, ở bảo khố không ngừng thu dọn đứng lên, bất kể là thiên kỹ năng, vẫn là tạo hóa trân bảo, chỉ cần hắn chứng kiến liền hết thảy không có buông tha, một tia ý thức đem bên ngoài để vào bên trong nhẫn trữ vật, mà bảo khố chi linh còn sót lại ý thức nhìn thấy một màn này, tức giận đến suýt nữa hoàn toàn tán loạn. Đang ở trong bảo khố bảo vật bị Tần Nhai thu dọn gần một nửa thời điểm, bảo khố ngoài truyền tới một hồi tức giận tiếng hô, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh vọt vào trong đó, đối đãi chứng kiến cái này đống hỗn độn vô cùng bảo khố, vài cái trưởng lão bị tức nhãn thử sắp nứt, trán nổi gân xanh lên, con ngươi một mảnh đỏ đậm, là người nào, đến tột cùng là ai, hỗn đảng, ta nhất định phải đưa hắn cho thiên đao vạn quả, vài cái trưởng lão mâu quang ở bảo khố tảo động, rất nhanh liền khóa được Tần Nhai. Một lạnh lùng sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, là hắn, Tần Nhai, một cái trong đó trưởng lão khuôn mặt sắc càng là dữ tợn tột cùng, cái này trưởng lão, rõ ràng là nhị trưởng lão đệ tử bị Tần Nhai giết chết, song phương đã sớm có không giải khai thù, nhị trưởng lão càng là phân phó, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Tần Nhai, chỉ bất quá, Tần Nhai trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Lại trong thời gian cực ngắn thì đạt đến có thể chém giết chí cường vô lượng tình trạng, loại tiến bộ này, làm cho nhị trưởng lão căn bản không có phản ứng thời gian, vốn cho là, chính mình đã không có báo thù cơ hội thời điểm, Tần Nhai lại đột nhiên xuất hiện ở đạo cung bên trong, nhưng lại làm ra cướp đoạt đạo cung bảo khố loại này làm người nghe kinh sợ chuyện tình, nhất niệm tới đây, nhị trưởng lão sát ý trong lòng càng phát nồng nặc, Tần Nhai, nay thiên liền muốn ngươi chết ở chỗ này, rít lên một tiếng. Nhị trưởng lão hướng Tần Nhai lao đi, đấm ra một quyền, Mà Tần Nhai thấy thế, mặt sắc cũng là một mảnh lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo nói. Ta lúc đầu đã nói quá, cuối cùng sẽ có một ngày muốn thân lên đạo cung, lấy mạng của ngươi, ngươi tới đúng dịp, nay thiên để ta tới thực hiện trước đây hứa một lời. Đạo nguyên bạo nổ phát, hắc lôi tàn sát bừa bãi, huyết đồng tráng phóng yêu dị ánh sáng, Tần Nhai khí thế đạt được đỉnh phong, chợt đấm ra một quyền kinh khủng như hắc sắc như lưu quang, cùng nhị trưởng lão đánh vào một khối, hai cổ lực lượng va chạm, kình khí tràn ngập bốn phía, làm cho bảo khố lần nữa tăng không thiếu vết thương. Lập tức, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy chịu đến một không gì sánh được cường đại lực lượng cuốn tới, cánh tay hắn đúng là không thể chịu đựng, tại chỗ bạo liệt, thân thể càng như bị một tòa đại sơn đụng vào một dạng, bay ngược mà ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.